Chương 160, trốn. Yêu Vô Mộng vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản cự lực tại bụng truyền đến, sau đó cả người đã bay ngược mà ra, trực tiếp ngay tại sơn động động khẩu bay ra ngoài. Hơn nữa còn đem bởi vì hoảng sợ mà một mực nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Nhất kiếm ném bay Tôn Ngộ Không, Yêu Vô Mộng lần nữa thân hình nhất động, xuất hiện lúc sau đã là Tê Chiếu trước người. Nhìn lấy Tê Chiếu một loại lộ ra hoảng sợ, Yêu Vô Mộng tà tà cười, sau đó một chân vừa vặn đá vào Tê Chiếu trước ngực. Tại Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly về sau, Tê Chiếu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Hai đánh thì đem hai người đánh bay, Yêu Vô Mộng chậm rãi đi đến bị Yêu Vô Tình thế nào ra hố to phía trước, sau đó tay phải cái kia thanh diệt kiếm phần tịch thì giống như là cắt đậu phụ đem vách núi cắt ra một cái hố to, sau đó Yêu Vô Tình một bên nhẹ nhàng mà khục lấy một bên ở bên trong đi tới. Tôn Ngộ Không một kích này thế nhưng là dùng tới hỗn độn thể toàn lực nhất kích, tuy nhiên bị thiền dực kiếm chặn lại, chẳng qua Yêu Vô Tình y nguyên thụ không nhẹ thương tổn. Cứu ra Yêu Vô Tình, Yêu Vô Mộng một cái lắc mình xuất hiện tại Yêu Vô Huyết bên cạnh. Cùng Yêu Vô Tình so sánh, Yêu Vô Huyết thế nhưng là thê thảm nhiều, tuy nhiên cái kia đuôi kiếm ngư kịp thời trở về thủ, chẳng qua Yêu Vô Huyết vẫn như cũ bị 3.000 hoang thổ hoang vu cắt nuốt chửng lấy rơi nguyên một con cánh tay, mà lại không chạy đến, mà lại cái kia đuôi kiếm ngư cũng vỡ vụn thành đầy đất toái phiến. Nếu như Yêu Vô Mộng lại không chạy đến, Yêu Vô Huyết rất có thể sẽ bị 3.000 hoang thổ nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Tuy nhiên lúc này Yêu Vô Mộng thực lực đạt được tăng lên cực lớn, đã hoàn toàn đạt tới giới chủ cấp bậc, chẳng qua vẫn không dám xem thường cái kia một sợi cát vàng. Chẳng qua lại cũng không có quá nhiều sợ hãi, tay phải diệt kiếm phần tịch lật một cái, trực tiếp thì chém thẳng tại phiêu phù ở giữa không trung trấn giới thiên trên tấm bia. Không có Tôn Ngộ Không chỉ huy trấn giới thiên bi chỉ là nổi lơ lửng, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Trừ 3.000 hoang thổ tại tự chủ hấp thu năng lượng bên ngoài, đây chính là một khối phổ thông bia đá. Nguyên cớ thiên bi đồng dạng bị Yêu Vô Mộng nhất kiếm đánh bay ra sơn động, trấn giới thiên bi bay sau khi đi, bám vào tại Yêu Vô Huyết cánh tay trên 3.000 hoang thổ cũng nhận dẫn dắt, toàn bộ theo trấn giới thiên bi bay ra ngoài. Chỉ bất quá Yêu Vô Huyết tuy nhiên nhặt cái mạng, nhưng là lúc sau chỉ sợ chỉ có thể làm độc tí người, thì là phục sinh về sau cũng giống vậy. Duy nhất may mắn chính là mới vừa rồi bị thôn vệ chính là tay trái. Mà tay phải vẫn như cũ có thể dùng kiếm, không phải vậy, Yêu Vô Huyết còn không bằng trực tiếp chết tốt lắm. Yêu Vô Huyết vội vàng móc ra mấy khỏa hồn châu sau đó ăn vào, khôi phục linh hồn năng lượng, tuy nhiên cánh tay sẽ không từ lúc mới sinh ra dài, nhưng là vẫn có thể khôi phục hạ thương thế. Hai người các ngươi lập tức khôi phục, một hồi cùng lên đến, ba người kia, muốn chạy. Tôn Ngộ Không bị Yêu Vô Mộng nhất kiếm đánh bay thời điểm, kỳ thực cũng không có thu đến cái gì thương tổn quá lớn. Chỉ bất quá kim cô bổng phía trên nhưng lưu lại đến một đạo vết thương. Chẳng qua cái kia cỗ lực lượng khổng lồ để Tôn Ngộ Không vẫn như cũ vô pháp ngăn cản, chẳng qua đang bay đến cửa động thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn là có thể miễn cưỡng quay người sau đó ôm lấy nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Nguyên cớ nhìn Tôn Ngộ Không là 10 phần chật vật bay ngược mà ra, kỳ thực càng là Tôn Ngộ Không sử dụng cơ hội này chạy đi. Mà Tê Chiếu cũng giống như vậy, tại Tôn Ngộ Không bay ra ngoài thời điểm hắn thì đã làm tốt chuẩn bị, nguyên cớ tại Yêu Vô Mộng một chân đá tới thời điểm, Tê Chiếu lồng ngực chỗ bỗng nhiên phát ra một đoàn màu tím. Yêu Vô Mộng một chân vừa vặn đá vào cái này đoàn tử trên ánh sáng, mượn cỗ lực lượng này, Tê Chiếu cũng trong nháy mắt chạy ra sơn động. Làm hai người cơ hồ là dùng lăn xuống phương thức đến chân núi chỗ thời điểm, hai người nhanh chóng hướng về Linh Hoa Phong phương hướng lao nhanh, hơn nữa còn ở một bên chạy trước một bên từ từ dựa sát vào. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, nguyên bản bị dọa sợ tiểu hồ ly lúc này tựa như biến một người. Tại Tôn Ngộ Không lăn rơi xuống đất về sau đầy miệng ngậm lên Tôn Ngộ Không sau đó vung ra trên lưng mình về sau, liền bắt đầu lấy Tôn Ngộ Không gấp 3 tốc độ lao nhanh lấy. Cảm nhận được tiểu hồ ly loại kia kiên định tín nhiệm, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được một trận bi ai. Tiểu hồ ly đích thật là mất đi trí nhớ, chẳng qua tại mất đi trí nhớ đồng thời, một phần khác trí nhớ lại thật sâu cắm rễ trong đầu, cái kia chính là chạy trốn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng trốn. Nguyên cớ giờ phút này né ra chỗ hang núi kia về sau, tiểu hồ ly chỗ sâu trong óc cái thanh âm kia bỗng nhiên vang lên, trốn, mau trốn. Rất nhanh, ghé vào tiểu hồ ly trên lưng Tôn Ngộ Không liền thấy Tê Chiếu, hướng về phía Tê Chiếu hô một tiếng, Tê Chiếu hiểu ý, mấy cái lên xuống về sau cũng nhảy đến tiểu hồ ly trên lưng. Dài hơn 3 mét tiểu hồ ly chở hai người 10 phần nhẹ nhõm, mà lại cũng không có bởi vì Tê Chiếu trên mà ảnh hưởng tốc độ, thậm chí còn đang chậm rãi tăng tốc. Nếu như nói ban đầu tốc độ cơ hồ là Tôn Ngộ Không gấp 3 thời điểm, vậy bây giờ đã là gấp 5 lần, mà lại tốc độ vẫn còn đang gia tăng. Tê Chiếu, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy, ta thậm chí ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có. Nằm ở tiểu hồ ly trên lưng, Tôn Ngộ Không thừa cơ quay đầu hỏi sau lưng Tê Chiếu. Tê Chiếu đang nhảy trên tiểu hồ ly trên thân về sau, liền bắt đầu toàn thân tìm tòi, sau đó lại nhìn xem chính mình không gian giới chỉ, phát hiện bên trong không có cái gì thời điểm, không khỏi sững sờ, nghe được Tôn Ngộ Không tra hỏi cũng không trả lời mà chính là hỏi, hầu tử, người cái kia còn có hồn châu sao? Ta đã sớm không, tại Sơn Động cứu người thời điểm, ta đem hai ta tất cả mọi thứ tất cả đều cho luyện. Ta trong không gian giới chỉ thì thừa 20 khỏa quả đào. Nói, Tôn Ngộ Không xuất ra hai khỏa quả đào, đưa cho Tê Chiếu một khỏa. Ai, thật sự là không may. Ta hiện tại thật hối hận, lúc trước làm gì dùng thối nấm trêu cợt ngươi, không phải vậy làm sao có hiện tại chật vật như vậy. Thật sâu thở dài, Tê Chiếu phát tiết giống như bắt đầu từng ngụm gặm quả đào. Đi qua đừng nói là, người vẫn chưa trả lời ta, người kia đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đúng, ta trấn giới thiên bi còn không có cầm về. Tiểu hồ ly nhanh ngừng, vốn là muốn hỏi thăm cái kia yêu vô mộng là tình huống như thế nào, vừa định nói ta kém chút thì dùng trấn giới thiên bi giết chết một cái. Lúc này chợt nhớ tới trấn giới thiên bi còn có lưu trong sơn động, sau đó vội vàng thì hô hào để tiểu hồ ly dừng lại. Thế nhưng là tiểu hồ ly giống như là làm như không nghe thấy, vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, lúc này tốc độ đã là Tôn Ngộ Không gấp 7. Hầu tử, coi như vậy đi, không có quan hệ. Tiểu hồ ly hiện tại không cách nào dừng lại, nàng cái dạng này, khẳng định là thụ cái gì kích thích, hẳn là tại nàng gặp được cực kỳ nguy hiểm hoặc là chuyện kinh khủng thời điểm có nhân nói cho nàng để cho nàng chạy mau, liều mạng chạy. Nguyên cớ tại nàng mất đi trí nhớ về sau câu nói này liền thành tiềm thức trí nhớ, đoán chừng chỉ có đến nàng cho rằng địa phương an toàn mới có thể nghe xuống tới. Vậy làm sao bây giờ, ông trời của ta bia còn có trong sơn động đâu? Không sao, trấn giới thiên bi đã nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi linh hồn bất diệt vậy liền không ai có thể sử dụng. Mà lại một khi thiên bi cùng ngươi khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi, trấn giới thiên bi thì sẽ tự động trở lại nó đản sinh địa phương. Đản sinh địa phương ta nào biết được thiên bi đản sinh địa phương là nơi nào a? Không, ngươi khẳng định biết, trấn giới thiên bi mỗi một lần lựa chọn chủ nhân thời điểm, đều sẽ lại lần nữa sinh ra một lần. Tựa như ta khối kia thiên bi, là sinh ra tại thần trí của ta chi hải bên trong, ngươi khẳng định cũng là như thế này. Kiểu nói này, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, lần thứ nhất trấn giới thiên bi, nó là xuất hiện ở chính mình khí bên trong thế giới bên trong, cũng chính là kim cô bổng bên trong. Vậy có phải hay không nói kim cô bổng cũng là nó sinh ra chi địa, chẳng lẽ thiên bi sẽ tự động bay trở về đến kim cô bổng bên trong? Đem nghi vấn cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu ngẫm lại, thì khẳng định nói cho Tôn Ngộ Không, trấn giới thiên bi khẳng định sẽ tự động trở lại kim cô bổng bên trong, cái này không cần lo lắng. Hiện tại lo lắng nhất, hẳn là cái kia yêu vô mộng có thể hay không đuổi tới. Yêu vô mộng sở dĩ bỗng nhiên mạnh lên, tất cả đều là bởi vì cái kia trong thân thể rút ra thanh kiếm kia ta biết, tên là Phần Tịch, là một thanh đặc thù yêu kiếm. Ngày bình thường đem nó ôn dưỡng tại thể nội, nó cơ hội hấp thu người này hết thảy năng lượng, bất luận là linh hồn vẫn là thần thức tất cả đều biết hấp thu. Làm như vậy chỗ tốt cũng là khi thanh này kiếm đào lúc đi ra, cầm kiếm người thực lực sẽ nhận được 10 phần cự đại mà đề bạt, mà khuyết điểm cũng là dưỡng kiếm người thực lực đề bạt 10 phần khó khăn. Nói xong, Tê Chiếu mấy ngụm cái kia quả đào ăn sạch, thở phào tiếp tục nói, bất quá, nếu như có thể hoàn mỹ cùng kiếm dung hợp, vậy người này thì có tư cách đến trong vũ trụ cao nhất cảnh giới kia, đó là siêu việt giới chủ cảnh giới. Có thể xưng cùng vũ trụ người khai mở giống nhau tồn tại. Mà lại cái kia cầm kiếm người thực lực lại so với tầm thường giống nhau cảnh giới cường nửa trên trở lên. Nói cách khác, hiện tại yêu vô mộng nếu như nghiêm túc, hoàn toàn có thể miểu sát hai ta. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Vừa mới cái kia yêu vô mộng rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực, chẳng qua là muốn đem hai bọn họ làm ra sơn động, sau đó tại trống trải địa phương đang từ từ đánh giết chính mình hai người, dù sao hang núi kia đối với sau khi biến thân Tê Chiếu lộ ra 10 phần chen chúc. Coi như thế, người kia nhất kiếm vẫn là đem kim cô bổng cho chém ra một đạo vết thương, cái này nếu là toàn lực nhất kích, sợ rằng sẽ đem kim cô bổng trực tiếp một đao cắt đứt. Đúng lúc này, Tê Chiếu bỗng nhiên biến sắc, đồng thời hô lớn nói, tiểu hồ ly, mau trốn, liều mạng trốn. Chương 161, Đại Đao. Nguyên bản thì ở vào lao nhanh trạng thái tiểu hồ ly nghe được Tê Chiếu, tựa hồ là nhớ tới cái gì dị thường chuyện kinh khủng, nguyên bản đã là như bay tốc độ, giờ phút này vậy mà lần nữa ra tốc. Đã trọn vẹn là Tôn Ngộ Không tốc độ gấp 10 lần, nhưng mà này còn không có đạt đến cực hạn, ngay tại Tôn Ngộ Không hai người coi là tiểu hồ ly tốc độ đã đạt tới nhanh nhất thời điểm, tiểu hồ ly bốn cái cáo trên vuốt bỗng nhiên toát ra một đoàn trắng bệch cáo hỏa. Mà lại cái này bốn đám cáo hỏa mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn đến tiểu hồ ly toàn thân, chẳng qua cái này đoàn cáo hỏa tuy nhưng đã đem tiểu hồ ly tính cả Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều bao bọc ở bên trong, thế nhưng là Tôn Ngộ Không hai người lại không có cảm giác được một tia nóng rực, ngược lại còn có một loại thấu đến thực chất bên trong mát lạnh. Tại cái này đoàn cáo hỏa xuất hiện về sau, tiểu hồ ly tốc độ vậy mà bắt đầu lần nữa gia tăng, tại vượt qua tốc độ âm thanh về sau, thời gian dần trôi qua đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, gấp 10 lần tốc độ âm thanh, 30 lần tốc độ âm thanh, mãi cho đến 50 lần tốc độ âm thanh mới dừng lại. Thanh âm tại bình thường dưới điều kiện, tốc độ đại khái là mỗi giây 340m truyền bá tốc độ, gấp 10 lần cũng là mỗi giây 3.400m, 30 lần cũng là hơn 1 vạn mét, 50 lần đại khái cũng là mỗi giây hơn 1 vạn mét. Kỳ thực cái tốc độ này tại địa phương khác cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng là nơi này không giống nhau a, nơi này chính là hoàng tuyển thế giới, là một cái linh hồn thế giới. Linh hồn sở dĩ tại thế giới khác là vô hình vô ảnh, mà chỉ có ở cái thế giới này mới có thể hiển hóa thành hình, thì là bởi vì thế giới này trọng lực hoặc là nói là mật độ xa lớn xa hơn thế giới khác, liền xem như còn lại mấy cái đại thần nước cũng là kém xa tít tắp. Trong cái thế giới này chạy, chẳng khác nào tại thế giới khác ngươi tại đại trong đất chạy một dạng. Nguyên cớ ở bên ngoài tốc độ đến nơi đây đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần bị hạn chế. Tiểu thế giới đại la kim tiên trở lên có thể hoàn toàn phi hành, trung cấp thế giới hợp đạo thánh nhân trở lên có thể hoàn toàn phi hành, cao cấp thế giới chỉ có đạo văn trở lên mới có thể phi hành, mà lục đại thần quốc chỉ có bốn văn trở lên mới có thể hoàn toàn phi hành, đến hoàng tuyền thế giới, phi hành là chỉ có cửu vân chí tôn mới có năng lực. Bởi vậy đó có thể thấy được hoàng tuyền thế giới chất lượng là khủng bố cỡ nào, nguyên cớ liền xem như tầm thường cửu vân chí tôn, tốc độ nhanh nhất cũng chính là 50 lần tốc độ âm thanh trái phải, cho đến trước mắt, chỉ có nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ nguyệt hoàng tuyền mới có thể hoàn toàn không nhìn hoàng tuyền thế giới quy tắc, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nguyên cớ tiểu hồ ly lúc này tốc độ đã đạt tới cửu vân chí tôn tầng thứ, chẳng qua tê chiếu mi đầu lại cũng không có bởi vì tiểu hồ ly tốc độ gia tăng mà triển khai. Tại đoàn kia cáo lửa bọc vào, ta cùng tê chiếu căn bản không cần lo lắng tốc độ quá nhanh mà ảnh hưởng hai chúng ta, ta vừa muốn mở miệng hỏi, tê chiếu bỗng nhiên nặng nề mà nói, cái kia yêu vô mộng còn có theo ở phía sau, mà lại càng ngày càng gần. Nói xong, tê chiếu bỗng nhiên cúi người, vòng qua ta đem đầu tựa tại tiểu hồ ly trên đầu, đối nàng la lớn, còn có thể hay không nhanh lên nữa, không phải vậy chúng ta thật sẽ chết. Không biết có phải hay không là lao nhanh bên trong tiểu hồ ly nghe được tê chiếu, ngồi tại tiểu hồ ly trên lưng ta bỗng nhiên cũng cảm giác cả người ngửa về sau một cái, nếu không có tê chiếu đã sớm chuẩn bị một thanh ngăn chặn ta, chỉ sợ ta đều sẽ bị bỏ rơi qua. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, kỳ thực lúc này đã là hoàn toàn ghé vào tiểu hồ ly trên lưng. Quả nhiên, 50 lần tốc độ âm thanh cũng không phải là cực hạn của nàng. Chỉ là không biết tốc độ như vậy có thể bảo trì bao lâu, hôm nay sống hay chết thì đều xem nàng. Tê chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện lúc này tiểu hồ ly tốc độ đã đạt tới kinh khủng nửa tốc độ ánh sáng, bình thường tốc độ ánh sáng đại khái là mỗi giây 30 vạn cây số. Nửa tốc độ ánh sáng cũng chính là mỗi giây 15 vạn cây số trái phải, cái này đã không biết vượt qua Tôn Ngộ Không cân đầu vân nhiều ít lần. Cũng may mắn cái này hoàng tuyền thế giới quả thực lớn vô biên, nếu là lại bàn cổ giới, chỉ sợ tiểu hồ ly vừa mới cất bước liền trực tiếp vào tới hư không. Lúc này, tê chiếu mới chậm rãi thở phào. Bởi vì hắn cảm giác cái kia yêu vô mộng khí tức đã càng ngày càng xa, hiển nhiên liền xem như yêu vô mộng tại cường đại, cũng không có khả năng đạt tới cái tốc độ này, chỉ sợ chỉ có người giới chủ kia Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình xuất thủ, mới có thể đuổi theo kịp tiểu hồ ly đi. Nhìn thấy tê chiếu thở phào, Tôn Ngộ Không biết lần này hẳn là trốn qua một kiếp. Không phải vậy thật muốn đối mặt cái kia yêu vô mộng, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết, đó đã không phải là dựa vào bảo vật hoặc là cường đại chiêu thức liền có thể chống lại. Âm thầm cảm thán một chút, thực lực của mình vẫn là quá yếu, chính mình rất sớm trước kia cũng đã nói, đời này tuyệt đối sẽ không tại chạy trốn, sẽ không bao giờ lại bị nhân truy như cái chó mất chủ, thế nhưng là cái này một lần, ai? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thở dài, tê chiếu thì muốn an ủi hai câu, thế nhưng là lúc này tiểu hồ ly tựa hồ đột nhiên đụng vào thứ gì, hai người một cáo nhất thời liền bị xa xa bắn ra. Mà Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu càng là trong nháy mắt thì thụ cực kỳ thương nặng, nếu không phải hai người ý chí kiên định chỉ sợ cũng đã ngất đi. Chẳng qua coi như không có lập tức hôn mê nhưng là cũng tốt không bao nhiêu, Tôn Ngộ Không càng là cảm giác được xương cốt toàn thân đều đã nát, đau đớn kịch liệt bên ngoài, liền động một cái ngón tay đều làm không được. Mà tê chiếu cũng giống vậy, toàn thân cốt cách cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, cũng chính là linh hồn trạng thái kỳ lạ, để cho hai người vẫn như cũ không chết, cái này nếu là tại vật chất thế giới, lần này chỉ sợ hai người thì sẽ lập tức chết. Mà lại tê chiếu cường đại linh hồn càng là cảm giác được rất nhiều Tôn Ngộ không có phát giác đồ vật. Cũng tỉ như vừa mới cũng không phải tiểu hồ ly trong lúc vô tình đụng vào thứ gì, mà là tại trong nháy mắt không gian một cơn chấn động, sau đó tê chiếu cũng cảm giác được tựa hồ có một trận kiếm ý gào thét, bất qua thời gian quá ngắn, vô pháp cẩn thận cảm giác được cái gì, nhưng là chỉ ít có thể lấy khẳng định, nhất định là có người đến đây ngăn chặn. Tuy nhiên tư duy coi như rõ ràng, thế nhưng là bất đắc dĩ thân thể căn bản là không có cách động đậy. Ngay tại Tôn Ngộ Không thử nghiệm tế ra ngũ thải thần thạch chữa thương thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly. Mình cùng Tê Chiếu hai người tại trên lưng của nàng đều bị đụng thành dạng này, cái kia đứng mũi chịu sào tiểu hồ ly đâu. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, thế nhưng là thực lực lại không mạnh, mạnh như vậy nhóm va chạm, chỉ sợ tiểu hồ ly rất có thể biết tại chỗ thì hồn phi phách tán. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không tâm lý không ngừng hiện lên từng đợt sợ hãi. Chẳng qua toàn thân cốt cách đứt đoạn, chỉ cần hơi lấy động cơ hội toàn tâm đau, phí rất lớn kinh, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là trước mặt quay đầu. Thế nhưng là quay đầu về sau nhìn thấy, không phải tiểu hồ ly, mà chính là cách đó không xa đồng dạng nằm dạp trên mặt đất vô pháp động đậy Tê Chiếu, còn có đứng tại Tê Chiếu bên cạnh một người. Bởi vì đầu là bên cạnh nằm dưới đất, mà lại người kia lại rất cao, nguyên cớ Tê Chiếu thấy không rõ người kia hình dạng, nhưng là coi như thế, Tôn Ngộ Không vẫn là lập tức liền nhận ra, đây là Yêu Vô Mộng. Trong tay hai thanh cự kiếm, toàn thân hở ra bắp thịt còn có tại chỗ khớp nối đột xuất sắc bén cốt thứ, không phải Yêu Vô Mộng còn có ai, làm sao lại tiểu hồ ly không phải đã đem hắn cho hất ra sao, hắn tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ vừa mới tiểu hồ ly đụng vào, cũng là hắn vẫn là nói hắn là cố ý để cho mình mấy người chạy trốn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Lập tức Tôn Ngộ Không trong đầu quả thực loạn thành một bầy, nỗ lực muốn quay đầu lâu đi tìm một chút tiểu hồ ly, thế nhưng là cổ đã đoạn, căn bản không thể nào đầu lĩnh chuyển hướng địa phương khác. Lúc này, cái kia Yêu Vô Mộng bỗng nhiên mở miệng, các ngươi coi là thật có thể đào tẩu sao, ta Yêu Vô Mộng coi trọng con mồi, còn có chưa từng có đào tẩu qua. Mặc kệ ngươi lúc còn sống là cái dạng gì tồn tại, hiện tại, ngươi chính là ta Yêu Vô Mộng tù nhân. Hắc hắc, để ngươi vì cái gì không chết sao, không phải mệnh của ngươi lớn, mà là ta muốn tại trong thân thể ngươi tìm một vật, nếu như tìm tới, vậy coi như có ý tứ, ha ha ha. Bởi vì Tê Chiếu đầu là đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, mà lại Tôn Ngộ Không suy đoán Tê Chiếu cũng hẳn là cả người xương cốt đứt đoạn, nguyên cớ cũng không nhìn thấy Tê Chiếu lúc này biểu lộ. Nhưng là Tôn Ngộ Không biết, cái kia Yêu Vô Mộng, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho Tê Chiếu. Uy, cái kia gọi Yêu Vô Mộng ra hỏa, đến, ngươi Tôn gia gia trong thân thể có thứ càng tốt đâu, ngươi cần phải trước tiên ở ngươi Tôn gia gia trong thân thể tìm xem nhìn. Nói xong mấy câu nói đó, Tôn Ngộ Không đã đau đến sắp ngất đi. Chẳng qua cường hãn ý chí lại chống đỡ lấy, để Tôn Ngộ Không còn có thể bảo trì thanh tỉnh. À đúng, ngươi không nói ta đều quên, ngươi cái con khỉ này thế nhưng là còn có khối trấn giới thiên bi đây. Chậc chậc, thật là đồ tốt a, xem ra ta hôm nay thật nhặt được bảo bối. Chẳng những bắt lấy tiểu công chúa, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tuy nhiên nói như vậy, chẳng qua Yêu Vô Mộng cũng không có chuyển gì chú ý lực, mà chính là y nguyên nhìn chằm chằm Tê Chiếu thân thể, tựa hồ muốn xem thấu cái gì. Ngươi quái vật này, ngươi Tôn gia gia gọi ngươi đấy. Ngươi nghe không được sao, đừng để ngươi Tôn gia gia tức giận. Thì ngươi cái này quái bộ dáng, Tôn gia gia nói chuyện với ngươi là để mắt ngươi. Nhìn thấy cái kia Yêu Vô Mộng cũng không để ý tới chính mình, Tôn Ngộ Không không khỏi gấp, sau đó vội vàng nhịn đau mắng vài câu. Mấy câu nói đó nói xong, Tôn Ngộ Không chỉ còn lại có há mồm thở dốc khí lực. Nghe được Tôn Ngộ Không năm lần bảy lượt nhục mạ mình, Yêu Vô Mộng tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được giận, mà lại hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sau đó giữ tợn cười một tiếng. Sau đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bên người một trận kình phong đánh tới, sau đó liền thấy Yêu Vô Mộng cái kia thanh bá kiếm cự khuyết, đã hướng về hai chân của mình xem tiếp đi. Yêu Vô Mộng cũng không đần, biết nếu như Tôn Ngộ Không chết, trấn giới thiên bi chỉ sợ cũng biết tuyển cái khác chủ nhân, đến lúc đó khẳng định rất phiền phức. Nguyên cớ chỉ là dự định chém tới Tôn Ngộ Không hai chân, cho hắn cái giáo huấn. Chẳng qua ngay tại cái kia thanh cự khuyết đại kiếm sắp rơi vào Tôn Ngộ Không trên hai chân thời điểm, từ trong hư không bỗng nhiên duỗi ra một thanh trường đao. Cái này trường đao trắng như tuyết thân đao, 10 phần rộng thùng thình, sống đao chỗ ngậm lấy ba cái đại thiết hoàn, tại chuôi đao bên cạnh, khắc lấy một cái cổ truyện thể chữ vương. Chuôi này trường đao vừa xuất hiện thì gác ở cái kia cự khuyết phía dưới, mặc cho Yêu Vô Mộng dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Sau đó, một bóng người liền trong hư không hiện ra thân hình. Này người là cái trung niên đại hán, một thân thô bố y phục, mặt chữ điền tóc ngắn, thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, một thân bắp thịt lộ ra cao to mạnh mẽ. Mà lại này người vừa xuất hiện, thì không tự chủ được tản mát ra một loại uy mãnh bá đạo khí thế. Người đến người nào là sao ngăn trở ta? Chương 162, phần tịch. Ngay tại Yêu Vô Mộng cự khuyết đại kiếm sắp chặt đứt Tôn Ngộ Không hai chân thời điểm, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh trắng như tuyết dài đao kê vào Yêu Vô Mộng cự khuyết. Sau đó liền từ trong hư không xuất hiện một bóng người, này người tuy nhiên hình dạng đoan chính, nhưng là cái kia vô biên bá đạo khí tức lại chứng minh này người cũng không phải tầm thường nhân vật. Ngươi hỏi ta là ai, ha ha, vô tri tiểu nhi, nhập hoàng tuyền thế giới thậm chí vẫn không biết ta là ai, ha ha ha, chẳng qua không quan hệ, không biết ta, ngươi dù sao cũng nên nhận biết cây đao này đi. Nói, này bá đạo đại hán thủ đoạn chấn động, liền đem mang lấy cự khuyết cho bắn ra. Yêu Vô Mộng giờ phút này cũng biết cái này bỗng nhiên người xuất hiện, tuyệt đối là cái khó chơi cao thủ, chỉ bằng vừa mới cái kia mấy lần, Yêu Vô Mộng liền biết này người ít nhất là cùng mình không muốn lên dưới. Cẩn thận lui ra phía sau mấy bước, đồng thời trong đầu bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Trắng như tuyết trường đao, phách lối khí tức bá đạo, trên sống đao ba cái thiết hoàn, chuôi đao chỗ chữ vương. Chẳng lẽ thanh này đến cũng là vương đao? Ha ha, cho là ngươi tiểu bối này thật một điểm kiến thức cũng không có chứ. Đã nhận ra cây đao này, vậy ngươi hẳn phải biết nên làm sao bây giờ. Cái kia cầm đao đại hán nói xong, liền dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Yêu Vô Mộng, chẳng qua bỗng nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một vật, đó là một chỉ do dự mỡ dê đồng dạng bình ngọc. Đại hán này thận trọng tại trong bình ngọc đổ ra ba giọt chất lỏng màu bích lục, sau đó một mặt thịt đao nhỏ tại Tôn Ngộ Không miệng bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không ý thức vẫn là rất rõ ràng, tuy nhiên không biết đại hán này, nhưng lại biết này người khẳng định là bạn không phải địch, nguyên cớ cũng liền dứt khoát thoải mái há mồm nuốt cái kia ba giọt chất lỏng màu bích lục. Người có thể gọi ta lão vương, thương thế tốt lên, mang theo tiểu công chúa đi mau. Đại hán này đang đút cho Tôn Ngộ Không đem dịch thể thời điểm, nhẹ nhàng tại Tôn Ngộ Không bên tai nói ra. Thanh âm kia rất thấp, nếu như không phải Tôn Ngộ Không nỗ lực tập trung tinh thần, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng ảo giác của mình. Cái này tự xưng lão vương người nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, cũng mặc kệ vẫn sững sờ tại nguyên chỗ Yêu Vô Mộng, trực tiếp đi đến tê chiếu trước người, vịn qua hắn đầu, tại trong miệng hắn cũng cho ăn ba giọt. Sau đó càng thêm thịt đau vội vàng cất kỹ cái kia bình ngọc. Lúc này cái này tự xưng lão vương nhân phát hiện tê chiếu chẳng những toàn thân cốt cách vỡ vụn, thậm chí ngay cả xương sọ đều vỡ ra, mà toàn bộ cái cằm càng là nát không còn hình dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, cái này tự xưng lão vương trong lòng người run lên. Có thể đem một người làm bị thương toàn thân cốt cách vỡ vụn, liền cái cằm cùng xương sọ đều vỡ vụn nhưng lại không chết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Này người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng lực đạo nắm chắc tuyệt đối đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tuyệt đối không thể khinh thị, không phải vậy chỉ sợ hôm nay chính mình cũng có khả năng ngã quỵ nơi này. Cứu tê chiếu về sau, cái này gọi lão vương nhân nhìn như 10 phần nhẹ nhõm đem trắng như tuyết trường đao vác lên vai, sau đó vô tình hay cố ý đứng tại tiểu hồ ly té xỉu cái hướng kia, nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn qua trên đất tiểu hồ ly nhất nhãn, tựa hồ đối với nàng căn bản không quan tâm. Tiền bối, mời ngươi mau cứu tiểu hồ ly. Phục cái kia ba giọt chất lỏng màu bích lục, Tôn Ngộ Không thương tổn lấy một cái thật không thể tin tốc độ đang khôi phục, hiện tại đã có thể từ từ ngồi dậy. Cho nên khi Tôn Ngộ Không ngồi sau khi thức dậy trước tiên tìm tiểu hồ ly, rất nhanh liền nhìn thấy tại càng xa xôi ngã trên mặt đất tiểu hồ ly, sau đó vội vàng để cái kia lão vương đi cứu nàng. Đừng lo lắng, tiểu hồ ly không có việc gì. Nói xong, lão vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Yêu Vô Mộng, đồng thời trên thân này bá đạo vô cùng khí thế lần nữa chậm rãi tản mát. Tiểu bối còn không đi chẳng lẽ muốn cho ta động thủ sao? Một tiếng quát chói tai, quả thực liền như là tháng ba bên trong một tiếng sấm nổ. Lại thêm cái kia cỗ uy nghiêm bá khí khí thế, để Tôn Ngộ Không tâm lý không tự chủ sinh ra một loại kính sợ. Cái kia Yêu Vô Mộng rõ ràng cũng là chấn động, sau đó dẫn theo hai thanh cự kiếm hai tay làm ôm quyền dáng vẻ, sau đó hơi hơi cong người lên, chậm rãi lui về phía sau. Chẳng qua cái kia gọi lão vương đao khách cũng không có buông lỏng cảnh giác, y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Yêu Vô Mộng. Mãi cho đến cái kia Yêu Vô Mộng đã lui cách tầm mắt mọi người. Lại qua lớn ước một khắc đồng hồ thời gian, lão vương dùng thần thức quét quét, phát hiện Yêu Vô Mộng thật là rút đi, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Đối mặt cái kia Yêu Vô Mộng, lão vương cũng không thoải mái. Lúc này tê chiếu thương tổn cũng khôi phục rất nhiều, từ từ đứng lên, xa xa đối với lão vương chắp tay một cái, chẳng qua Tôn Ngộ Không lại có thể nhìn ra được tê chiếu trong hai mắt một màn kia khuất nhục cùng không một tiếng động phẫn nộ. Tuy nhiên phát giác, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Hỏi thăm tê chiếu một tiếng, tê chiếu khoát khoát tay nói mình không có việc lớn gì. Sau đó, Tôn Ngộ Không vội vàng mấy bước chạy đến tiểu hồ ly bên người, khi đi đến tiểu hồ ly bên người thời điểm, Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hồ ly chỉ là bị lực lượng khổng lồ chấn động phải ngất đi, nhưng là cũng không có bị thương gì, bất quá vẫn là dùng thần thức dò xét một lần, phát hiện đúng là không tổn thương chút nào. Sau đó tại trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nước sạch, từ từ ngược lại một điểm tại tiểu hồ ly miệng bên trong. Đúng lúc này, đao khách kia lão vương cùng tê chiếu đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ. Bởi vì ba người bỗng nhiên đồng thời cảm nhận được một trận không gian ba động. Tôn Ngộ Không cùng lão vương còn tốt, chẳng qua tê chiếu lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này không gian ba động, Tê Chiếu hết sức quen thuộc. Hầu tử, chạy mau. Tuy nhiên Tê Chiếu trước tiên thì biết không tốt, chẳng qua cũng đã muộn. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người trong nháy mắt, tại Tôn Ngộ Không đối diện, cũng chính là tiểu hồ ly khác một bên, không gian bỗng nhiên xé rách, sau đó Yêu Vô Mộng cầm trong tay cái kia thanh diệt kiếm phần tịch đã nhảy ra. Nhìn thấy không gian vỡ ra thời điểm, Lão Vương đã xách ngược lấy trắng như tuyết trường đao cuồng chạy tới, thế nhưng là cái kia Yêu Vô Mộng tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa còn là tâm tình thả lỏng tình huống dưới, liền xem như bên cạnh Tôn Ngộ Không cũng vẻn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên, theo bản năng qua ngăn cản. Thế nhưng là cái này lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, đừng nói là linh hồn trạng thái cánh tay, liền xem như kim cô bổng, chỉ sợ cũng sẽ ở cái kia diệt tịch một bổ phía dưới đứt gãy. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cánh tay không hề nghi ngờ, trực tiếp nơi tay khuỷu tay chỗ bị chỉnh tề cắt đứt. Sau đó cái kia diệt tịch đại kiếm không có không đình trệ, hung hăng chạm tại tiểu hồ ly trên lưng. Trong nháy mắt đó bạo phát khí lãng đem Tôn Ngộ Không để thi ra tốt lăn lộn mấy vòng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả tay cụt kịch liệt đau nhức đều cảm giác không thấy, đừng nói là lăn lộn mấy vòng. Làm dừng thân thời điểm, chỉ còn lại có ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn lấy cái kia khí lãng trung tâm tiểu hồ ly, chẳng qua cũng không có thấy rõ. Lúc này Tê Chiếu cũng nghĩ lên, diệt kiếm phần tịch không chỉ có thể trong nháy mắt đề cao cầm kiếm nhân mấy lần thực lực, hơn nữa còn nắm giữ khó được nhất không gian định vị cùng không gian xuyên toa năng lực. Cũng là phàm là bị phần tịch chém trúng, binh khí cũng tốt, còn có là linh hồn cũng được, đều sẽ bị phần tịch cho thêm trên một cái không gian tọa độ. Chỉ có cái mục tiêu này còn tại cùng một cái thế giới bên trong, cầm kiếm nhân đều có thể bằng vào phần tịch thần thông trực tiếp phá vỡ không gian sau đó xuất hiện tại chỗ này không gian tọa tiêu bên trong. Đây cũng là Yêu Vô Mộng trước đó nói hắn nhìn chúng con mồi, chưa từng có trốn đi qua nguyên nhân. Tại loại năng lực này phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trước đó khẳng định cũng là Yêu Vô Mộng bằng vào không gian xuyên toa năng lực trống rỗng xuất hiện, sau đó trực tiếp nhất kiếm chém vào tiểu hồ ly trên thân, đồng thời sử dụng dùng tốc độ nhanh hơn dùng thân kiếm đập mình cùng Tôn Ngộ Không thân thể, từ đó triệt để phế bỏ hai người năng lực hành động. Cái này Yêu Vô Mộng, thật quá kinh khủng, mà lại vừa rồi hắn giả ý rút đi, vì chính là tại mọi người thư giãn thời điểm đột nhiên xuất hiện, sau đó nhất cử đánh giết mọi người bảo vệ đối tượng tiểu hồ ly. Bực này tâm kế, quả nhiên đáng sợ. Lúc này, Đao Khách Lão Vương cũng đã nổi giận xuất thủ, trong tay trắng như tuyết trường đao xẹt qua một đạo lãnh quang về sau liền trực tiếp hoành chặt, dự định bước đi Yêu Vô Mộng. Yêu Vô Mộng cũng không kịp nhìn tiểu hồ ly như thế nào, kỳ thực căn bản không cần nhìn, Yêu Vô Mộng đối với mình cái kia một đạo có lòng tin, mà lại bằng vào vừa mới chém chúng trong nháy mắt cảm giác, Yêu Vô Mộng biết tiểu hồ ly kia cảm thấy đã bị chính mình chém ngang lưng. Có lẽ bị binh khí khác chém ngang lưng cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là bị phần tịch chém ngang lưng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên cớ một cái tay khác cử khuyết vung ra, ngăn trở Đao Khách Lão Vương một đao, đồng thời mượn lực đạo người nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước. Tiểu bối, quá mức càn rỡ, tại ta Vương mặt đao trước cũng dám đùa nghịch bực này tâm kế, hôm nay không chảm ngươi, ta Lão Vương còn có mặt mũi nào. Ha ha ha, Vương đao, xác thực rất khủng bố. Tương truyền mỗi một thời đại Vương đạo truyền nhân đều nắm giữ đỉnh cấp giới chủ thực lực, bất quá, ta Yêu Vô Mộng cũng không phải người yếu. Hôm nay thì nhìn xem là vua của ngươi Đao Bá Đường, hay là của ta phần tịch sắc bén. Nói xong, hai đại tuyệt thế cường giả thì đánh nhau, mà Tê Chiếu cũng đã ôm Tôn Ngộ Không, chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Nhìn lấy trong bụi mù đứt thành hai đoạn tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt. Chương 163, Tuyết Bạch Trường Đao. Trong bi thống, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô biên phẫn nộ bay thẳng não hải, phảng phất muốn trong nháy mắt liền đem chính mình thần trí cho đốt cháy không còn một mảnh. Mà lại trong cõi u minh, Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác, nếu quả như thật để phẫn nộ đốt cháy thần trí, chính mình đem sẽ nhận được lực lượng cường đại. Ngay tại Tôn Ngộ Không cân nhắc nên sử dụng hay không phần này lực lượng cho tiểu hồ ly lúc báo thù, chợt nghe Tê Chiếu một tiếng kinh hô, "Hầu tử, tiểu hồ ly không chết, nàng không có việc gì." Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với cái kia phần lực lượng khát vọng. Tranh thủ thời gian nhìn về phía tiểu hồ ly, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lúc ấy thì vui đến phát khóc. Đó là một loại to lớn mất mà được lại vui sướng, Tôn Ngộ Không đã bị tử vong tra tấn quá nhiều lần, một lần lại một lần nhìn lấy huynh đệ, bằng hữu chết trước mặt mình, cái kia một lần lại một lần kịch liệt đau nhức, đã để Tôn Ngộ Không sắp không thể thừa nhận. Nếu như lần này tiểu hồ ly thật chết, chỉ sợ Tôn Ngộ Không lập tức cơ hội bị tâm ma chiếm lấy tâm thần, từ đó hóa thân thành ma. Mặc dù sẽ đạt được lực lượng cường đại nhưng này đã không còn là hắn Tôn Ngộ Không. Cho nên khi nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn như cũ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm dưới đất thời điểm, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thay lòng đổi dạ ma rút đi, chỉ bất quá tâm ma tuy qua, nhưng đã tại Tôn Ngộ Không ở sâu trong nội tâm lưu lại ma dấu vết. nhúng tay tìm kiếm tiểu hồ ly hơi thở, phát hiện hô hấp bình thường, mà lại toàn thân trên dưới cũng không có bị thương gì. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy tiểu hồ ly bên cạnh có một bộ đã biến thành hai đoạn trung niên nhân thi thể. Cái này hai đoạn thi thể là nằm dạp trên mặt đất, nguyên cớ Tôn Ngộ Không không có nhận ra đây là ai, nhưng là rất rõ ràng, tại tối hậu quan đầu là người này đẩy ra tiểu hồ ly, dùng chính mình thay thế nàng thụ một kiếm kia, từ đó bị trực tiếp chém ngang lưng. Cũng chỉ có dạng này mới có thể lừa qua Yêu Vô Mộng. Không phải vậy, như thế cao thủ sử dụng kiếm, nếu như nhất kiếm đi xuống không có cái gì chém tới, khẳng định sẽ phát giác. Cũng chính là này người dùng chính mình thay thế tiểu hồ ly, mới khiến cho Yêu Vô Mộng coi là tiểu hồ ly đã chết. Từ đó tại Lão Vương dẫn theo trường đao giết tới thời điểm xoay người trở ra, sau đó cùng Lão Vương yên tâm đánh nhau. Vậy người này đến cùng là ai, tại sao lại cứu tiểu hồ ly đâu? Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không tựa như đem thi thể của người kia lật qua, nhìn xem rốt cục là ai. Chẳng qua vừa mới vươn tay, Tê Chiếu thì ngăn lại hắn, đồng thời nói ra, không cần nhìn, đây là chúng ta gặp phải cái kia thánh giáp rùa. Nguyên lai hắn lúc ấy là đem thân thể của mình phong ấn tại tiểu hồ ly thể nội, từ đó có thể lại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình cứu tiểu hồ ly nhất mệnh. Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân chấn động. Lại là cái kia thánh giáp rùa, hắn vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, có thể vì một người, đem chính mình hy sinh đến loại trình độ này. Còn không đợi Tôn Ngộ Không trong khiếp sợ thanh tỉnh, Tê Chiếu đã kéo lại Tôn Ngộ Không tay kia dẫn theo tiểu hồ ly bắt đầu hướng về nơi xa lao nhanh. Tê Chiếu một tay nhấc lấy Tôn Ngộ Không, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly, nhìn người phần buồn cười, chẳng qua lúc này ba người đều không có tâm tư cười cái gì. Bởi vì tuy nhiên cái kia đao khách Lão Vương cùng Yêu Vô Mộng đánh nhau, từ cái kia kinh thiên trong chiến đấu đó có thể thấy được hai người thế lực ngang nhau, nhưng là Tê Chiếu đám người cũng không có như vậy an toàn. Vạn Yêu Quốc sẽ không vẻn vẹn chỉ phái ra ba người theo đuổi giết tiểu hồ ly, khẳng định còn có viện quân. Hoặc là nói ba người này chỉ sợ chỉ là dò đường, hoặc là nói là tiên phong, đằng sau nhất định còn có lợi hại hơn nhân. So Yêu Vô Mộng lợi hại hơn, cái kia đã là đỉnh cấp giới chủ thực lực. Là cái vũ trụ này trừ nắm giữ chấn giới thiên bi giới chủ bên ngoài, người mạnh nhất. Nguyên cớ Tê Chiếu biết không thời gian dừng lại cũng không có thời gian uể oải, muốn sống chỉ có không ngừng trốn. Lần này vận khí tốt có nhân tới cứu mình, thế nhưng là lần tiếp theo hạ lần chẳng lẽ mỗi một lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Tê Chiếu không dám khẳng định, nguyên cớ hắn không có đem tính mạng của mình ký thác vào những may mắn đó trên. Bất quá, Tê Chiếu càng chạy tâm lý vượt giật mình, càng chạy tâm vượt lạnh. Rốt cục, đang phi nước đại sau một canh giờ, Tê Chiếu dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình lạc đường. Mặc dù mình đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là cái này hoàng tuyển thế giới thực sự quá lớn, hắn biết cũng có hạn, càng nhiều, còn có là khi còn sống thời điểm nghe nói. Trước đó tiểu hồ ly vì đào mệnh một đường lao nhanh, tuy nhiên chỉ có thời gian rất ngắn, chẳng qua tiểu hồ ly tốc độ thực sự quá nhanh, cứ như vậy một hồi thời gian đã không biết chạy vội bao xa. Hiện ở cái địa phương này, đưa mắt tứ phương tất cả đều là che trời đại thụ, thoạt nhìn như là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Chẳng qua hoàng tuyển thế giới các loại rừng rậm sao mà nhiều, Tê Chiếu căn bản không có khả năng toàn bộ nhận ra. Nguyên cớ tại bên trong vùng rừng rậm này, Tê Chiếu đã hoàn toàn chết đi phương hướng, chỉ biết là phía sau là Yêu Vô Mộng cùng đao khách kia Lão Vương đại chiến địa phương. Nhưng là phía trước là địa phương nào hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại Tê Chiếu biết mình mấy người đã không có thời gian, nếu như là bình thường, cái kia coi như lạc đường cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cách cái kia Yêu Vô Mộng là được. Nhưng là hiện tại khác biệt a. Mấy người mục tiêu là Chí Tôn Trì, nếu như tùy tiện tuyển cái phương hướng, vạn nhất sai, từ đó cách Chí Tôn Trì càng ngày càng xa, vậy coi như hỏng bét. Điểm chết người là Tê Chiếu căn bản không biết lúc ấy tiểu hồ ly là hướng về phương hướng nào chạy. Chỉ biết là mấy người là rơi xuống Diệt Hồn Sơn mạch một tòa núi lớn dưới chân, sau đó tiểu hồ ly liền mang theo hai người chạy vội. Trong lúc vội vàng cũng không có cho tiểu hồ ly chỉ ra chỗ sai phương hướng. Tê Chiếu dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần tới. Sâu thở một hơi, Tôn Ngộ Không đã khôi phục như thường. Mà tiểu hồ ly lại vẫn còn đang hôn mê, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã không có việc gì, Tê Chiếu vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, mà Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm gì. Chẳng qua nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thán nói, tiểu hồ ly này từ khi theo hai chúng ta, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tại hôn mê, thật không biết đây là vận may của nàng vẫn là bất hạnh. Trước mặc kệ hắn, chỉ cần không bị thương tổn còn sống cũng là may mắn. Hầu tử, chúng ta, lạc đường, nói, Tê Chiếu liền đem trước đó nghĩ tới cùng Tôn Ngộ Không nói một lần. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không cũng là cho mày, đây đúng là phiền phức sự tình. Sau cùng hai người lại thương lượng vung lên, sau cùng quyết định, mặc kệ những cái kia, tiếp tục hướng phía trước đi. đã không có cách nào biết được hiện nay ở nơi nào, cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi. Ở cái này to lớn trong rừng rậm, liền đông nam tây bắc cũng không tốt phân biệt. Nếu như là tại cái khác vật chất thế giới, coi như không có thái dương, cũng có thể dựa theo trong rừng rậm cây cối sinh trưởng phương hướng để phán đoán cơ bản nhất đại khái phương hướng. Thế nhưng là cái này hoàng tuyền thế giới bên trong sở hữu thực vật sinh trưởng, dựa vào là cũng không phải là ánh sáng mặt trời, mà chính là trong không khí rời rạc linh hồn năng lượng cùng khắp mặt đất năng lượng. Cho nên muốn dựa vào cây cối sinh trưởng phân rõ phương hướng cũng không có khả năng, mà lại cái này hoàng tuyền thế giới 10 ngày có cửu thiên đều là âm thiên, không nhìn thấy thái dương, nguyên cớ cơ hồ liền không khả năng phân rõ phương hướng. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người thay phiên lấy cõng tiểu hồ ly, thì bắt đầu tiếp tục chân phát lao nhanh. Mà lưu tại nguyên chỗ Đao Khách Lão Vương cùng Yêu Vô Mộng chiến đấu, cũng tiến vào gai cấn. Kỳ thực Yêu Vô Mộng trước đó liền thấy Tê Chiếu một tay một cái dẫn theo Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly chạy đi, chẳng qua Yêu Vô Mộng cũng không có lo lắng, bởi vì hắn có phần tịch. Chỉ cần phần tịch nơi tay, bất luận bọn họ chạy ra bao xa, hắn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian đuổi theo. Nguyên cớ cũng liền không làm hắn nghĩ, đem tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu phía trên. Cái này Đao Khách Lão Vương đúng là cái khó giải quyết cao thủ. Tuy nhiên lần đầu tiên thời điểm Tê Chiếu cũng không có nhận ra thanh này trắng như tuyết trường đao, nhưng là sau đó đi qua Đao Khách Lão Vương nhắc nhở, hắn đã triệt để nhớ tới. Tương truyền tại Hoàng Tuyền thế giới, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền thủ hạ có 5 người. 5 người này là Nguyệt Hoàng Tuyền phía dưới mạnh nhất 5 người, nhưng là không có người thấy bọn họ. Ngay cả thập đại nội thành thành chủ cũng không phải 5 người kia đối thủ. 5 người này rất ít xuất hiện, một lần cuối cùng tại tầm mắt của mọi người giữa đi lại, vẫn là lần trước lục quốc chiến, bọn họ 5 cái tùy tùng Nguyệt Hoàng Tuyền cùng một chỗ, làm Nguyệt Hoàng Tuyền hộ vệ, tại tầm mắt của mọi người giữa xuất hiện qua một lần. Chẳng qua lại không người biết bọn họ tướng mạo cùng tên, duy nhất có thể phân biệt, cũng là bọn họ 5 người binh khí. Một người trong đó binh khí, thì là một thanh trắng như tuyết trường đao. Cái này trường đao trọn vẹn so phổ thông đại đao bao quát trên gấp 2, bề trên gấp 2, trắng noãn như tuyết thân đao tựa hồ có thể trấn nhiếp người hồn phách. Nếu như vẻn vẹn dạng này, cái kia cùng sẽ không để cho rất nhiều người đều nhớ kỹ cây đao này. Sở dĩ thanh này tuyết bạch trường đao nổi danh, là bởi vì người đó từng dùng cây đao này nhất kích chém giết một vị diệt thế ma quốc giới chủ cấp bậc cường giả. Đương nhiên, người kia chỉ là dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, cũng không phải là nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ. Hắn nhất đao chảm giết như thế một vị cường giả, diệt thế ma quốc người nhất thời giận dữ, sau đó đồng thời xuất hiện 20 vị cửu vân đỉnh phong cường giả vây quanh vị kia cầm trong tay tuyết bạch trường đao người. Chẳng qua cái này 20 người xuất thủ trong nháy mắt, Nguyệt Hoàng Tuyền thủ hạ còn lại 4 người cũng đồng thời xuất thủ. Sau đó, 5 người đem 20 cái đem người cùng cảnh giới, đánh quân lính tan rã. Nếu không phải lúc ấy tình huống không thích hợp, chỉ sợ cái kia 20 người đã chết. Trận chiến này, Hoàng Tuyền thế giới 5 vị tướng quân tên không ai không biết. Mà cái kia một ngụm tuyết bạch trường đao, càng là thành một sự uy hiếp. Chương 164, Vạn Yêu Quốc viện quân. Tuy nhưng đã nhớ tới thanh này tuyết bạch trường đao lai lịch, nguyên cớ Yêu Vô Mộng càng thêm cẩn thận. Cùng loại cao thủ này chiến đấu, thắng bại thường thường thì trong nháy mắt. Mà lại cái kia tuyết bạch trường đao cố nhiên lợi hại, có thể là trong tay mình hai thanh đại kiếm cũng không phải phàm phẩm, đặc biệt là diệt kiếm phần tịch. Tâm huyết của mình ôn dưỡng tế luyện không biết bao nhiêu năm, đã sớm cùng linh hồn của mình dung hợp làm một thể. Hai người đều là loại kia nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, nhất đao nhất kiếm, nhất thời đánh chính là thiên băng địa liệt. Yêu Vô Mộng hai thanh cự kiếm một công một thủ, ngay ngắn trật tự. Đao Khách Lão Vương một thanh trường đao chém thẳng chạm cắt chiêu thức tinh diệu, mà lại cái kia tuyết bạch trường đao còn có cái này cực kỳ mạnh mẽ linh hồn công kích, mỗi một lần vung đao đều có thể ảnh hưởng đến Yêu Vô Mộng tâm thần. Nguyên cớ hai người tranh đấu quả nhiên là hung hiểm dị thường, chiến đấu trọn vẹn một canh giờ, hai người vẫn như cũ bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được người nào. Hai người cũng phát hiện, nếu như tại dạng này đánh xuống, chỉ sợ không có cái mấy ngày mấy đêm căn bản phân không ra thắng bại. Mà hiện ở loại tình huống này căn bản dung không được bọn họ thật đánh nhau chết sống cái mấy ngày mấy đêm. Đao Khách Lão Vương cố nhiên là lo lắng Yêu Vô Mộng còn có đồng bọn, bởi vì hắn biết Vạn Yêu Quốc phái tới tuyệt đối không chỉ một người này. Mà Yêu Vô Mộng cũng là có chút không muốn chiến, không vì cái gì khác, trạng thái của hắn bây giờ đã bảo trì không bao lâu. Tuy nhiên vận dụng phần tịch lực lượng có thể cho thực lực của hắn bạo tăng, từ đó đạt đến đỉnh cấp cửu vân chí tôn cường giả, thế nhưng là thời gian này lại là có hạn chế. Hiện tại, loại trạng thái này nhiều nhất còn có thể duy trì một canh giờ, lại nhiều, vậy liền sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành rất lớn thương tổn cùng gánh vác. Nhưng là cứ như vậy dừng tay, Yêu Vô Mộng trong lòng cũng 10 phần không cam lòng. Nếu như mình có thể đánh bại cái này vương đao chủ nhân, đạt được thanh này tuyết bạch trường đao, đến lúc đó cùng mình bá kiếm cự khuyết dung hợp, cái kia thực lực của mình tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Nguyên cớ tại hai người tách ra không đến ba cái hô hấp về sau, Yêu Vô Mộng lần nữa lấn người mà lên. Lần này, Yêu Vô Mộng chẳng những trong tay hai thanh cự kiếm tất cả đều dùng để công kích, mà lại càng bắt đầu sử dụng trên thân chỗ khớp nối sắc bén cốt thứ. Cứ như vậy, Yêu Vô Mộng quả thực liền thành một thanh tuyệt thế hung khí hóa thân. Hung hãn không muốn mạng điên cuồng tấn công, liền xem như đao khách lão vương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có thể kéo lấy trường đao không ngừng chống đỡ. Vốn cho là Yêu Vô Mộng trên người cốt thứ cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là bây giờ phát hiện những sắc bén đó cốt thứ quả thực thì cùng cái kia đem cự khuyết kiếm một dạng cứng cỏi sắc bén, chính mình vừa mới bắt đầu còn có ý đồ dùng bàn tay chống đỡ, kết quả lập tức liền bị đâm xuyên. Đây cũng là hai người giao thủ đến nay lần thứ nhất thụ thương. Tuy nhiên ngăn cản 10 phần chật vật, nhưng là đao khách lão vương cũng không có lộ ra bại thế. Đánh lâu không xong, Yêu Vô Mộng không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động, tại lại một lần dùng xong kiếm ngăn lão vương trường đao về sau, đột nhiên nâng lên đùi phải đầu gối, chỗ đầu gối duỗi ra lóe hàn quang cốt thứ trực tiếp hướng về đao khách lão vương đâm tới. Chẳng qua lúc này, lão vương trong tay tuyết bạch trường đao chợt bộc phát ra một trận bạch quang, sau đó nguyên bản đã rất to lớn trường đao vậy mà biến thành trường dài hơn 5 thước rộng nửa mét cự đao. Nguyên bản bị đẩy ra trường đao giờ phút này bỗng nhiên nằm ngang ở trước người, Yêu Vô Mộng trên đầu gối cốt thứ trực tiếp đâm vào trường đao thân đao, cọ sát ra liên tiếp tia lửa. Ngăn trở cái này một cái công kích về sau, lão vương hai tay bỗng nhiên bắp thịt hở ra, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cánh tay trọn vẹn thô lớn gấp ba có thừa, đá hoa cương đồng dạng hở ra bắp thịt chứng minh đôi tay này cánh tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không chút do dự, hai tay nắm chắc to lớn chuôi đao, lão vương miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét về sau, đã đem dài 5 mét đại đao múa lên. Hỗn độn tộc ngươi là hỗn độn tộc, thấy lão vương biến hóa, Yêu Vô Mộng trực tiếp thốt ra. Chẳng qua cũng không có đạt được lão vương hồi đáp gì, nghênh tiếp là mang theo vô cùng kình phong to lớn đao nhận hoành chặt mà đến. Mắt thấy trốn tránh đã tới không kịp, mà cái này loại tình huống này, một khi lên trốn tránh tâm, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt cơ hội rơi vào hạ phong, đối mặt liên miên bất tuyệt đao thức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Nguyên cớ Yêu Vô Mộng cắn răng một cái, cảm thấy quyết tâm. Phụng lên lực lượng toàn thân, ngược lại nắm hai thanh cự kiếm đứng ở trước người. Vừa mới chuẩn bị tốt, cái kia to lớn trường đao đã chém vào trên song kiếm. Tia lửa bay vụt, Yêu Vô Mộng hiện tại cảm giác cũng là bị vô số tinh cầu hung hăng va vào trên người. Không nghĩ tới cái này trường đao chẳng qua là dài 3 mét, thế nhưng là trọng lượng cùng lực đạo lại lớn hơn gấp trăm lần không ngừng a. Vẹn vẹn kiên trì ba cái hô hấp, tại đao khách lão vương trong tiếng hít thở về sau, Yêu Vô Mộng hai chân tuy nhưng đã cắm trong đất, lại như cũng bị trường đao lực lượng khổng lồ ép lui lại. Lão vương lần nữa quát ra một tiếng, chân phải đột nhiên đạp mạnh, toàn thân lực lượng lần nữa để bạt ba phần, mà Yêu Vô Mộng nguyên bản liền bị trường đao ép hai chân trong đất cày ra rất dài một khoảng cách, lần này nhất thời cảm giác vô pháp chống đỡ, cả người đều bị cỗ lực lượng kia đánh bay ngược mà ra. Tình cảnh này hơi có chút lúc trước trong sơn động nhất kiếm đánh bay Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Tại Yêu Vô Mộng bay ngược mà ra trong nháy mắt, lão vương hít sâu một hơi, người đã biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại chính là ở giữa không trung Yêu Vô Mộng đỉnh đầu. Yêu Vô Mộng thấy lão vương xách đao truy kích mà đến, cưỡng ép đè xuống có chút hỗn loạn linh hồn lực lượng, hai tay nâng lên hai thanh kiếm giao nhau tại trên thân. Lão vương lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm đao từ đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Không có chút nào sức tưởng tượng, một đao đem Yêu Vô Mộng đánh cho trực tiếp hướng phía dưới rơi đập, nguyên bản đã linh hồn lực lượng bắt đầu hỗn loạn Yêu Vô Mộng lần này chỉ cảm thấy ở ngực giống như là ép một tòa núi lớn. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tại Yêu Vô Mộng còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đao khách lão vương đã xuất hiện tại Yêu Vô Mộng dưới thân, đồng thời cây trường đao bày ở phía sau, chuẩn bị đợi Yêu Vô Mộng rơi xuống thời điểm lại đến một đao. Yêu Vô Mộng cấp tốc rơi xuống lúc tuy nhiên thấy lão vương, nhưng là bất đắc dĩ loại kia nhanh chóng rơi xuống trọng lực để hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem song kiếm thân kiếm nằm ngang ở bên cạnh thân. Lúc này hắn đã không dám dùng kiếm nhận để ngăn cản, bởi vì lão vương lực lượng quá khổng lồ, một đao chặt đến chính mình rất có thể bị lưỡi kiếm của chính mình làm bị thương. Vừa mới đem song kiếm hộ tại trước người, lão vương một đạo chém ngang đã tới. Một đao hạ xuống, Yêu Vô Mộng lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng về hậu phương bay đi. Lúc này Yêu Vô Mộng chỉ cảm thấy hai tay cốt cách đứt đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng nắm hai thanh kiếm không đến mức mất đi. Cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng về hậu phương bay lượn, Yêu Vô Mộng không khỏi cuối cùng dâng lên một trận cười khổ. Chính mình vẫn là chủ quan, xem ra năm đó cái kia nhất chiến thành danh tuyết bạch trường đao cũng không phải là hư ảo tên a. vốn cho là coi như không thể thắng nhưng rút đi cũng là dễ như trở bàn tay, mà chính là bây giờ liền thi triển diệt tịch kiếm không gian xuyên toa cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới đây, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người trong nháy mắt ngất đi. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, Yêu Vô Mộng trong lòng có một ít hối hận. Bất quá, đã muộn, nguyên bản liền bị Lão Vương lực lượng khổng lồ chấn động đến linh hồn đều có chút tán loạn, Yêu Vô Mộng lần này lại hung hăng đụng tại một ngọn núi đá phía trên, trong nháy mắt liền trọng thương hôn mê. Cách đó không xa Đao Khách Lão Vương thở dài ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay hở ra bắp thịt nhanh chóng co vào, mà thanh trường đao kia cũng tại một trận quang mang về sau khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Vội vàng trong ngực móc ra cái kia bình ngọc, sau đó đổ ra nửa giọt chất lỏng màu bích lục, vội vàng nuốt vào. Sau đó bắt đầu hấp thu dịch thể năng lượng, kỳ thực Lão Vương cũng không phải là hỗn độn tộc tộc nhân, hắn sở dĩ có thể vận dụng hỗn độn tộc biến thân, đó là bởi vì Lão Vương nhân duyên dưới sự trùng hợp từng chiếm được nửa cuốn hỗn độn năm quyết, mà lại là hậu bán quyển hỗn độn năm quyết, chẳng qua Lão Vương thiên phú dị bẩm, vậy mà bằng vào nửa cuốn tàn quyển quả thực là học hội hỗn độn tộc hỗn độn năm quyết bên trong thứ tư quyết, hỗn độn cự người biến. Chẳng qua thứ năm quyết thực sự rất khó khăn, mà thứ ba quyết chỉ có khẩu quyết không có chiêu thức. Nguyên cớ chỉ học như thế nhất quyết. Nhưng chính là cái này nhất quyết, mà lại bởi vì không phải hỗn độn tộc nguyên cớ thi triển ra còn có rất nhiều hạn chế, coi như như thế, cái này nhất quyết cũng cứu Lão Vương vô số lần tánh mạng. Lần này đồng dạng cũng là, nếu như không phải có cái này nhất quyết hỗn độn quyết, chỉ sợ hôm nay ngã xuống đất, cũng là hắn. Nghỉ ngơi một lát, sử dụng hỗn độn quyết đối với thân thể sẽ tạo thành rất lớn gánh vác, nhưng may mắn có một bình nguyên thần thủy, có thể nhanh chóng đánh tan đối với thân thể thương tổn. Bất quá bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có non nửa bình, mỗi dùng một giọt Lão Vương đều 10 phần thịt đau. Từ từ đứng người lên, mang theo đại đao, Lão Vương đi từ từ đến vẫn như cũ hôn mê Yêu Vô Mộng bên người. Nhìn lấy hai tay cốt cách vỡ vụn đồng thời trên thân nhiều chỗ trọng thương Yêu Vô Mộng, Lão Vương lắc đầu. Có lẽ, đây cũng là kết quả của mình. Đáng tiếc, vận mệnh này, không phải mình có thể lựa chọn, từ khi chính mình cảm thấy nắm lấy cây đao này thời điểm, vận mệnh của mình liền đã nhất định. Hoặc là giết địch. Hoặc là chiến tử, thở dài, Lão Vương liền chuẩn bị một đao kết liễu này người. Dù sao này người là vạn yêu quốc, cùng mình được cho địch nhân. Giết, cũng liền giết. Sau đó, Lão Vương hai tay cầm đao, nguyên bản vác lên vai trường đao đột nhiên chặt xuống. Thế nhưng là bỗng nhiên Lão Vương ồ một tiếng, đợi mặt đất bụi đất tán đi, Lão Vương phát hiện dưới đao trừ nứt ra một đao thật dài khe hở, đâu còn có nửa cái bóng người. Trong lòng hơi động, Lão Vương cảnh giác ngẩng đầu. Phát hiện trước người thạch sơn một chỗ nhô lên chỗ, đứng đấy 5 người. Bên trong một cái người trên bờ vai, thì mang theo hôn mê Yêu Vô Mộng. Chương 165, Hoàng Tuyền năm chiến tướng. Trong lòng thầm than một tiếng không tốt, nhìn lấy chỗ cao những người kia, Đao Khách Lão Vương trong lòng hối hận không thôi. Chính mình vẫn là quá không quả quyết, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau muốn lại giết Yêu Vô Mộng, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Mà lại trải qua trận này, cái kia Yêu Vô Mộng tu vi tuyệt đối sẽ đạt được một cái cự đại tăng lên. Nếu như lần tiếp theo tái chiến, Lão Vương thế nhưng là không có một chút xíu lòng tin. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ khác, chỗ cao 5 người này, 4 nam 1 nữ, mỗi cái trên thân thể người đều tản ra cường đại cùng cực khí thế nguy hiểm. Lão Vương biết, đây là vạn yêu quốc viện quân đến. 5 người này, Đao Khách Lão Vương đều biết, mà lại gặp qua không chỉ một lần. Mỗi một giới lục quốc chiến, 5 người này đều sẽ chen chúc tại vạn yêu vương bên người. Tuy nhiên nhận biết, chẳng qua nhưng chưa bao giờ có giao thủ, tuy nhiên hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc cũng không hữu hảo, nhưng là cũng không có đạt tới trở mặt trình độ. 5 người này, theo thứ tự là Lão Đại Phần Yên, Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng. Mà mang theo Yêu Vô Mộng, cũng là Tuyệt Sát. 5 người này, là vạn yêu quốc 5 đại yêu thần, mỗi người đều có đỉnh cấp giới chủ thực lực, tại vạn yêu quốc, quả nhiên là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hiện có lục đại thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều sẽ có một chi bên ngoài cường hãn tiểu đội dùng để trấn nhiếp. Cũng tỉ như hoàng tuyền thế giới là ngũ đại tướng quân, cũng chính là Đao Khách Lão Vương chính là một cái trong số đó. Vạn yêu quốc chính là 5 đại yêu thần, cũng chính là cái này tới 5 người. Còn lại mấy cái đại thần thủ đô có 5 tên hoặc là 6 tên đỉnh cấp giới chủ thực lực nhân tạo thành tiểu đội. Nói đến đây, thì không thể không nói một chút lục đại thần quốc thống trị hệ thống. Đầu tiên ở vào tầng cao nhất, khẳng định cũng là nắm giữ chấn giới thiên bi 6 vị giới chủ. Mỗi một vị giới chủ đều là từ chấn giới thiên bi tự hành tuyển định, thực lực vượt xa lục đại thần quốc tất cả mọi người. Chỉ có không có đạt được chấn giới thiên bi thừa nhận, coi như người thiên phú tư chất lại yêu nghiệt, nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa cùng thời gian, cũng không thể nào là lục đại giới chủ đối thủ. Nguyên cớ lục đại giới chủ cũng là 6 vị còn sống thần, bọn họ sở hữu giả tuyệt đối thống trị lực lượng. Mà giới chủ phía dưới thì là 6 vị thủ hộ giả. Cái này 6 vị thủ hộ giả có thể nói là giới chủ phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù không có trấn giới thiên bi, nhưng là nó chiến đấu lực lại đúng không là phổ thông cấp giới chủ thực lực nhân có thể chống lại. Nơi này nói tới nắm giữ giới chủ thực lực, chỉ là những thành công đó dung hợp chín đạo pháp tắc cửu vân chí tôn. Bởi vì mỗi một lần thiên bi lựa chọn giới chủ đều là tại trong những người này chọn lựa, lại thêm thực lực của bọn hắn đã vượt qua cửu vân chí tôn quá nhiều, nguyên cớ liền được xưng hô vì cấp giới chủ cường giả. Mà đồng dạng cấp bậc, thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như Đao Khách Lão Vương thực lực cũng là cấp giới chủ bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng là cùng 6 vị thủ hộ giả so sánh nhưng lại kém rất nhiều. Cho nên khi nhìn thấy phía trên 5 người này thời điểm, Đao Khách Lão Vương tuy nhiên kinh hãi nhưng coi như chấn định, bởi vì nơi này dù sao cũng là hoàng tuyển thế giới, mà lại, đối phương 5 đại yêu thần đều đi ra, cái kia hoàng tuyển thế giới 5 đại chiến tướng, khẳng định cũng sẽ ra tay. Không phải vậy chỉ sợ bình thường cửu vân chí tôn ở trong tay bọn họ, cũng là bị miểu sát hạ tràng. Nghĩ đến chỗ này, Lão Vương cây trường đao cắm trên mặt đất, sau đó chắp tay một cái ngẩng đầu lên nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là vạn yêu quốc lừng lẫy nổi danh 5 vị yêu thần A. Không biết 5 vị tới đây, có gì muốn làm A? 5 người kia nhìn thấy cái này Lão Vương chẳng những không có lập tức đào tẩu ngược lại cùng nhóm người mình đáp lời, sau đó lẫn nhau liếc mắt một cái, trong đó Phần Yên đối với vị kia gọi là Mạc Tàn nhân gật gật đầu. Cái này Mạc Tàn nhìn như một vị thư sinh yếu đuối, mà lại bên hông cài lấy binh khí cũng là một cây cánh tay dài bút lông. Toàn thân áo trắng phía trên có lấm ta lấm tấm mải ngấn, không nói ra được nho nhã. Này người tiến lên một bước, đồng dạng chắp tay một cái nói, Tuyết Bạch Trường Đao Lão Vương, các ngươi hoàng tuyển thế giới 5 đại chiến tướng uy danh càng hơn A. Còn chúng ta hôm nay là sao tới đây, chỉ sợ ngươi cũng tâm lý nắm chắc, những cái kia hư liền không nói. Nguyên bản chúng ta 5 vị yêu thần cùng các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua hôm nay ngươi thương yêu vô mộng, thân là yêu vô mộng sư thúc, làm sao cũng phải hướng ngươi lãnh giáo một chút. Mà lại ngươi cái này Tuyết Bạch Trường Đao nguyên bản là trưởng bối, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta tòa này sư thúc, cũng không thể nhìn như không thấy A. Mạc Tàn những lời này, nói giọt nước không lọt, mà lại trong nháy mắt liền đem Lão Vương về phần ỷ lớn hiếp nhỏ tình trạng. Nếu như vậy, về tình về lý, Lão Vương đều là nhất định phải tiếp nhận cái này Mạc Tàn khiêu chiến. Không phải vậy đường đường hoàng tuyển thế giới 5 đại chiến tướng một trong khi dễ người ta tiểu bối nhưng lại không dám nhận bị người ta trưởng bối khiêu chiến, nói ra chỉ sợ Lão Vương cũng không mặt mũi gặp người. Mà lại, cái này Mạc Tàn mà nói cũng không giả. Yêu vô mộng diệt kiếm phần tịch, chính là năm đó Phần Yên thành danh binh khí, về sau nhìn yêu vô mộng đối với kiếm đạo có 10 phần yêu nghiệt thiên phú, sau đó liền đem thanh này phần tịch truyền cho hắn, nói đến, cũng coi là nửa cái. Dạng này tính đến, cái này Mạc Tàn tự nhiên cũng chính là yêu vô mộng sư thúc. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng Phần Yên không có phần tịch kiếm thì thực lực đại giảm, vậy ngươi coi như sai. Năm đó không ít người nghe nói Phần Yên không có phần tịch kiếm nguyên cớ thừa cơ tìm hắn quyết đấu, thế nhưng là những người kia, tất cả đều chết. Bởi vì Phần Yên mặc dù không có phần tịch kiếm, nhưng là hắn lại đạt được một kiện binh khí càng thêm lợi hại. Đao Khách Lão Vương trong lòng một phen tư lược, liền nâng lên cắm trên mặt đất trường đao, sau đó cấp tốc lui lại một khoảng cách. Sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía cái kia Mạc Tàn nói, tới đi, hôm nay liền để ta cái này vương đao, thử một chút ngươi tuyệt mệnh bút. Nghe nói thư sinh Mạc Tàn, không gặp sinh tử không ra bút. Ta Lão Vương thế nhưng là một mực hảo hảo hiếu kỳ a. Ha ha, quá khen. Tại hạ cũng vẫn muốn nhìn xem năm đó nhất chiến thành danh Tuyết Bạch Trường Đao, có phải hay không vẫn như cũ sắc bén đâu. Nói xong, nguyên bản đứng tại tảng đá núi nhô lên chỗ Mạc Tàn, cả người đột nhiên biến mất, đồng thời, ở phía dưới Lão Vương đột nhiên nâng lên trường đao trong tay, dùng nở nang thân đao cản trước người. Sau đó chỉ gặp 3-4 giọt chi thức bỗng dưng bay tới, sau đó hung hăng đâm vào Lão Vương nâng lên trên thân đao. Tuy nhiên nhìn như vô hại mấy giọt chi thức, bất quá khi đâm vào trên trường đao thời điểm Lão Vương hai tay một trận, không nghĩ tới cái này mấy giọt chi thức lực va đập lại to lớn như thế. Lúc này, Lão Vương cảm giác được bên cạnh thân kình phong đánh tới, không chút nghĩ ngợi vung đao chém ngang, đồng thời nhân cũng là phía bên phải 3 bước dịch ra nguyên bản vị trí. Cái này chém ngang một đạo chém vào 3 chi từ chi thức tạo thành mũi tên trên thân, 3 mũi tên ứng thanh mà đứt, chẳng qua cắt ra về sau nhưng như cũ hóa thành 3 giọt chi thức xuyên qua Lão Vương vừa mới đứng yên địa phương. Nếu như không phải chiến đấu trực giác dị thường nhạy bén, chỉ sợ vừa mới liền trúng chiêu. Nhìn thấy cái này Mạc Tàn phương thức công kích quỷ dị như vậy, Lão Vương không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như mình là toàn thịnh trạng thái, thắng bại cần phải tại 5 năm số lượng, nhưng là bây giờ chính mình 10 phần thực lực cũng liền có thể phát huy cái 6-7 phân, tại cùng cao thủ như vậy quyết đấu thời điểm tự nhiên rất nhanh liền rơi vào hạ phong, nhưng là còn không đến mức lập tức chiến bại. Chặt đứt cái này ba chi mặc nước hình thành mũi tên về sau, Lão Vương cũng nhìn thấy Mạc Tàn thân ảnh. Nhưng là cái nhìn này liền để Lão Vương lông tơ dựng thẳng, cảm thấy run lên. Bởi vì vừa mới cái nhìn kia, Lão Vương nhìn thấy Mạc Tàn đang đứng tại chỗ kia Thạch Sơn chân núi chỗ, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn chính mình. Cái kia cung cùng tiến đều là từ chi thức tạo thành, chẳng qua Lão Vương lại không có khinh thị chút nào, ngược lại càng phát thận trọng. Vừa mới ba giọt chi thức lực lượng liền đã rất mạnh, nếu như bị cái này cung tiến bắn trúng, coi như mình có thể dùng vương đao ngăn cản được, nhưng là lực lượng kinh khủng kia chỉ sợ cũng phải để cho mình luống cuống tay chân. Nghĩ đến chỗ này, Lão Vương bỗng nhiên trong ngực móc ra cái kia bình ngọc, sau đó ngược lại ba giọt chất lỏng màu bích lục ở trong miệng. Cổ họng nhất động, đã nuốt xuống. Ngay tại Lão Vương cúi đầu thả lại bình ngọc trong nháy mắt, xa xa Mạc Tàn ngón tay liền động, ba cái mũi tên dài hiện lên xếp theo hình tam giác phi tốc bắn ra. Tiễn như lôi đình, một tiếng ầm vang đem Lão Vương nguyên lai đứng địa phương oanh ra một cái động lớn. Thế nhưng là nguyên địa đã không thấy Lão Vương thân ảnh, Mạc Tàn dương cung lắp tên, lại là ba chi mạc tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là trong tầm mắt lại mất đi Lão Vương bóng dáng. Không dám thất lễ, Mạc Tàn lực lượng thần thức đột nhiên tuôn ra, tựa như một cái lưới lớn mở ra, để mà bắt Lão Vương tung tích. Đột nhiên, Mạc Tàn phát ra một tiếng buồn bực uống, tựa hồ là thụ thương. Cũng là như thế một cái nháy mắt, Lão Vương sau lưng Mạc Tàn trống rỗng xuất hiện. Chẳng qua lúc này Lão Vương thân hình 10 phần gầy gò, mà lại liền trong tay trường đao cũng thay đổi thành một thanh tế đao. Lão Vương xuất hiện về sau không chậm trễ chút nào, một đao vẽ hướng Mạc Tàn bên hông, cảm giác được phía sau sát ý cùng gió lạnh, Mạc Tàn đã tới không kịp trốn tránh. Cấp tốc buông tay ra bên trong cung tiễn, tay phải tại bên hông một vòng, sau đó cánh tay kia lớn lên tuyệt mệnh bút đã ngược lại nắm ở trong tay. Miễn cưỡng ngăn trở cắt ngang mà đến tế đao, bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Vừa mới nếu không phải là bởi vì cái kia tuyệt mệnh bút chỉ có cánh tay dài ngắn nguyên cớ vừa vặn tới lấy rút ra ngăn trở, nếu như đổi những binh khí khác, cái kia Mạc Tàn giờ phút này đã bị một phân thành hai. Tay phải ngược lại nắm tuyệt mệnh bút ngăn trở Lão Vương trường đao, Mạc Tàn tay trái một quyển một phen, một thanh từ chi thức tạo thành búa đã nắm ở trong tay. Đồng thời tuyệt mệnh bút vẩy một cái, thừa cơ xoay người một cái, trái phải búa hung hăng hướng về Lão Vương cổ chém tới. Lão Vương lúc này chẳng biết tại sao, bất luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều thật to tăng lên, ngay tại Mạc Tàn đẩy ra trường đao đồng thời người đã khẽ cong eo, sau đó tay trái chống đất, cả người đầu dưới chân trên dựng ngược mà lên đồng thời hai chân bình thân. Lần này chẳng những né tránh Mạc Tàn búa, mà lại trong nháy mắt trường đao nghiêng bổ, một đao kia nếu là chém chuẩn, Mạc Tàn cảm thấy chắc chắn phải chết. Mà Mạc Tàn lúc này lực cũ vừa qua lực mới chưa sinh, bất luận là trốn tránh vẫn là tránh né đều khó có khả năng. Chẳng qua hắn cũng không hoảng loạn, mà chính là đột nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo hắc quang, tại trên người mình trong nháy mắt xuất hiện một bộ đen nhánh, hình như có tranh thủy mặc thành khải giáp. Lão Vương một đao trực tiếp chém vào trên khải giáp mặt. Nhưng là chỉ nhìn ra một đạo đao ngân, cũng không có đả thương được Mạc Tàn mảy may. Ngay tại Mạc Tàn vừa định thừa cơ phản kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác ngược lại bốn cỗ khí thế cường đại cuốn tới, cứ thế mà đem Mạc Tàn đánh lùi lại mấy bước. Nhìn người tới, trên núi đá bốn người đồng thời nhướng mày, mà đao khách Lão Vương lại là buông lỏng một hơi. Hoàng Tuyền thế giới năm đại chiến tướng, đến đông đủ. Chương 166, tử chiến. Cái này chạy tới bốn người, chính là Hoàng Tuyền thế giới năm đại chiến tướng còn lại bốn người. Mà đao khách Lão Vương sở dĩ không có ở nhìn thấy Vạn Yêu Quốc năm người thì lập tức đào tẩu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn biết mình viện quân cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mà chính mình muốn làm, cũng là tại bọn họ trước khi đến, ngăn chặn năm người này. Cho nên khi Mạc Tàn nói muốn khiêu chiến hắn cho Yêu Vô Mộng lấy lại danh dự thời điểm, Lão Vương tâm lý nhưng thật ra là buông lỏng một hơi. Nếu không mình còn muốn chủ động qua khiêu khích, khi đó Lão Vương có thể không có nắm chắc đối diện còn có là biết một đối với một đơn đấu. Nhanh chóng lui lại mấy bước, cùng tới bốn người đứng chung một chỗ, lúc này, Lão Vương mới là thật an tâm. Lúc này, vừa tới trong bốn người, một vị đầu vai mang theo một cây tử sắc cây gậy, ước chừng cũng liền 20 tuổi ra mặt thiếu niên đi tới, trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra về sau, bên trong chứa 5 viên vàng óng ánh đan dược. Xuất ra trong đó một hạt, đưa cho Lão Vương. Lão Vương vươn tay nhận lấy, lại cầm ở trong tay do dự không nguyện ý ăn vào. Lão Vương, không đến mức đi ngươi không nỡ ăn chính mình, ta đem ta cho ngươi ngươi còn có không nỡ ta, thật sự là phục ngươi, ngươi nếu là không nỡ ăn, một hồi đánh nhau ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Nói chuyện, chính là đưa cho Lão Vương đan dược thiếu niên kia. Nghe thiếu năm, Lão Vương ngẫm lại, sau đó cắn răng một cái, há mồm đem viên thuốc kia nuốt vào qua. Rất nhanh, một cỗ uy mãnh tuyệt luân khí thế từ lão vương trong thân thể truyền ra. Không hổ là tử kim huyết long đan, thật là đồ tốt a. Nếu không phải lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta là thật không nỡ ăn. Cái này một quả chẳng những ta thương thế toàn tốt, mà lại càng hơn lúc trước a. Lão vương cười ha ha, đồng thời thân thể từ từ khôi phục bình thường bộ dáng, mà trong tay đại đạo cũng tại một trận quang mang về sau khôi phục nguyên dạng. Nguyên lai vừa rồi lão vương tốc độ sở dĩ đột nhiên biến nhanh, đó là bởi vì lão vương cưỡng ép trong thân thể linh hồn lực lượng đồng thời toàn bộ tập trung ở đại não, bởi vậy bất luận là phản xạ thần kinh vẫn là tốc độ di chuyển tất cả đều trên diện rộng tăng trưởng. Mà đem tuyết bạch trường đao biến nhỏ, cũng là vì có thể càng nhanh xuất đao. Loại này chiêu số, là lão vương một mình sáng tạo. Làm lão vương khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, vạn yêu quốc 5 người, cũng tất cả đều nhảy xuống thạch sơn. Chẳng qua yêu vô mộng lại bị đặt ở thạch trên núi. Dù sao hiện tại song phương đều biết gặp được cường địch, đại chiến cùng một chỗ, người nào đều không có tâm tư lại đi chiếu khán yêu vô mộng. Đồng dạng, Mạc Tàn cũng nuốt một hạt đan dược khôi phục vừa mới hao tổn. Vừa rồi một phen giao thủ tuy nhiên hao tổn không lớn, nhưng là dù sao không phải toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ đại chiến thời điểm sẽ ảnh hưởng phát huy. Hoàng Tuyền ngũ chiến tương, cửu ngưỡng đại danh a, hôm nay rốt cục có thể thưởng thức tâm nguyện. Cái này nói chuyện là vạn yêu quốc năm đại yêu thần một trong Phần Yên, cũng là năm người này lão đại. Cái này Phần Yên thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi tuấn lãng trung niên nhân, tóc dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Mà lại hai tay không, trên thân cũng nhìn không ra có cái gì binh khí. Vạn yêu quốc năm đại yêu thần, cũng là nổi tiếng nhân vật a, chúng ta sao lại không phải một mực hy vọng có thể cùng các ngươi nhất tuyệt cao thấp đâu. Trả lời, tự nhiên cũng là ngũ chiến tương lão đại, đây là một người mặc một thân màu mực trường bào trung niên nhân. Tướng mạo phổ phổ thông thông, nhìn không ra chút nào đặc điểm. Dạng này người nhìn qua nhất nhãn người cảm thấy sẽ không nhớ kỹ hắn hình dạng. Đây chính là người này địa phương đáng sợ. Hoàng Tuyền ngũ chiến tương, theo thứ tự là lão đại tà quân, cũng chính là vừa mới trả lời này người, là một vị cực kỳ khủng bố thích khách, từng thả ra hào ngôn, cái này thương sinh chư linh, trừ bỏ trấn giới thiên bi, những người còn lại, đều là tại có thể giết liệt ghê. Mà sự thật chứng minh đó cũng không phải hư ảo lời tuyên bố. Mà lão nhị thì là một vị gọi Đỗ Thiên Dương ước chừng 27-28 tuổi người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo một thanh độc giác ma long thương. Cái này thương lai lịch rất lớn, chính là đã từng diệt thế ma quốc ba đại ma đầu một trong diệt thế tham long long giác chế thành. Thương động làm theo ma khí bốc lên, thương ra làm theo ma long diệt thế. Lão tam đồng dạng là một vị thiếu niên, gọi là thương thắng, 10 phần gầy yếu. Tuy nhiên hình dạng thanh tú thân cao gầy, thế nhưng là binh khí của hắn lại là một đôi toái quang chảy thương chùy. Cái này một đôi búa lớn không biết đập nát nhiều ít đầu người sọ, hủy nhiều ít người binh khí, quả nhiên là đụng chi thức tử dính chi thức phong. Mà lão tứ thì là vị này cứu Tôn Ngộ Không bọn người nhất mệnh đao khách lão vương, nơi này thì bất quá nhiều lắm lời. Còn người cuối cùng, cũng chính là đưa cho lão vương đan dược người kia, tên là Chiến Vân Nghĩa, tay làm một cây phá đạo trụy tiên côn, côn thế sắc bén, chiêu thức hung ác. Năm người này xếp thành một hàng, nhất thời một cỗ trực trùng vân tiêu bá khí cùng hào khí đập vào mặt. Từ từ vậy mà cuốn lên một đạo cuồng phong. Cái này lúc cuồng phong mà hiện lên dã thú hình dáng khi thì hiện lên thiên quân vạn mã bộ dáng, trong lúc nhất thời năm người khí thế đạt tới đỉnh phong. Mà một bên khác năm người cũng không yếu, vạn yêu quốc năm yêu thần, lão đại Phần Yên, hai tay trống không rất tùy ý đứng tại phía trước nhất, sắc mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm đối diện năm người. Mà lão nhị thì là một vị gọi là sở chiến cuồng nhân, bắp thịt cả người hở ra, một hai bàn tay to nắm tay, căn cây xương ngón tay đột xuất. Người sáng suốt liếc thấy đạt được đây là một cái quyền thuật cao thủ. Mà giờ khắc này, cái này sở chiến chính là một mặt hưng phấn từ từ mang theo hai cái ngăm đen nguyên bộ. Mà lão tam thì là một vị bên hông vác lấy hai thanh trường kiếm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác lại là một thanh sắc bén dị thường bảo kiếm đứng ở đó. Đồng thời, tại kiếm khi bắn tứ tung đồng thời lại có một loại mịt mờ kiếm ý đang không ngừng lưu chuyển. Người này gọi là tuyệt sát, kiếm đạo cao thủ. Về phần lão tứ thì là vừa vặn xuất thủ Mạc Tàn. Vị cuối cùng thì là một vị hình dạng tuyệt mỹ nữ tử, tên là Hàn Lăng, tạm thời nhìn không ra nàng làm dùng binh khí gì. Chỉ bất quá từ nàng gương mặt ý cười xem ra, cũng tuyệt đối là cái không thể trêu nhân vật. Hai đội nhân mã, xa xa tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời một vị ngưng trọng. Cái này hai đội nhân mã 10 người tâm lý đều rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này là đã sớm nhất định, ai cũng không có cách nào trốn tránh. Mà lại, lần này, tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Hai phe nhân mã chỉ có một phương toàn diệt, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Đúng lúc này, bỗng nhiên tự dưng nổi lên một trận thanh phong, gió này lên không có dấu hiệu nào, nhưng lại vì hai phe kịch chiến, mở màn. Bất quá, chỉ có cái kia Tà Quân cùng Phần Yên, tựa hồ lược có cảm giác nghi ngờ nhìn một cái, nhưng lại không thấy gì cả. Sau đó, hai phe nhân mã bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau. Có thể là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, Tà Quân năm người nhân lại đồng thời vô tình hay cố ý tránh đi cùng cái kia Hàn Lăng giao thủ, mà chính là rối rít lựa chọn còn lại bốn người sáng sáng từng đôi chém giết. Chẳng qua bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Tà Quân ngay đầu tiên liền đã biến mất thân ảnh. Chẳng qua Phần Yên biết, Tà Quân mục tiêu khẳng định là mình, nguyên cớ hắn cũng không có chọn lựa những người khác, ngược lại, lại nhanh chóng chạy về phía một chỗ trống trải khu vực. Tuy nhiên làm như vậy có nhất định mạo hiểm, bởi vì có lẽ Tà Quân biết thừa cơ qua ám sát người khác, nhưng là Phần Yên tin tưởng, đến bọn họ cấp bậc này, chỉ có cùng cấp bậc đồng dạng đối thủ cường đại mới có thể để bọn hắn có xuất thủ. Cứ như vậy, đã đeo lên một đôi ngăm đen nguyên bộ sở chiến gánh sách song chùy thương thắng. Không khác, đơn giản là thương thắng vừa nhìn cũng là cái lực lớn vô cùng người, mà sở chiến thích nhất chính là như vậy đối thủ. Đồng dạng, thương thắng cũng là một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại đón lấy sở chiến một đôi thiết quyền. Sau đó hai người liền bắt đầu thuần túy lực lượng cùng chiêu thức so đấu, nhìn giống như là hai cái võ phu. Mà dẫn theo trường côn chiến Vân Nghĩa thì là cùng cái kia kiếm đạo cao thủ tuyệt sát đối đầu, hai người này cũng không phải cố ý chọn lựa cái gì, chỉ là bởi vì vừa vặn gặp được cũng liền trực tiếp chiến khởi đến. Còn lại Đỗ Thiên Dương cùng Lão Vương liếc mắt nhìn nhau phát hiện đối thủ thì thừa hai người, hơn nữa còn có một nữ, hai người đều không muốn cùng nữ tử kia giao thủ, nguyên cớ đồng thời hướng về kia Mạc Tàn chạy tới. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương khoảng cách lân cận, cho nên khi trước cùng Mạc Tàn chiến khởi. Lần này, thì thừa một người, Lão Vương hung hăng nhìn Đỗ Thiên Dương nhất nhãn, sau đó đi từ từ đến cái kia Hàn Lăng trước mặt. Cái kia, hai ta đánh đi, tuy nhiên ngươi là nữ, nhưng ta cũng làm sao đây pháp. Không được, vừa nói xong, Lão Vương tâm lý giật mình, bởi vì ngay tại hắn vừa mới sau khi nói xong liền thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó trên gương mặt thì đau rát. Không nên xem thường nữ nhân. Cái này là đối ngươi cảnh cáo. Một hồi nếu như ngươi còn có không chăm chú, cái kia sau một khắc cũng là ngươi thời điểm chết. Nói xong, hai tay vung lên, lại là một đạo bạch quang hiện lên. Cảm giác được đau đớn trên mặt, Lão Vương vội vàng thu hồi khinh thị trong lòng. Sau đó trường đao một hồ sơ, đã đập bay cái kia phóng tới lưu quang. Lúc này, Lão Vương dùng khóe mắt quét nhìn phát hiện, cái kia bạch quang, lại là một cây hiện ra ngân quang châm cài. Chương 167, phần chúc lệnh. Tuy nhiên Lão Vương đã biết nữ tử này không đơn giản, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp. Bởi vì tiếp xuống một trận tẩy lễ, để Lão Vương triệt để biết, xem thường nữ nhân đại giới là to lớn bao nhiêu. Tại Lão Vương một đao đập bay đạo bạch quang kia đồng thời phát hiện cái kia bạch quang lại là một cây ngân châm thời điểm, Lão Vương tâm lý đồng thời thăng lên một trận nguy hồ sinh tử cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác là tu luyện hỗn độn năm quyết thức thứ tư hỗn độn cự người biến về sau, Lão Vương lấy được một loại năng lực đặc thù. Cái này cùng loại với một loại thăm dò, có thể để Lão Vương tại từ nơi sâu xa phát giác được địch nhân hoặc là đối thủ đối với mình trình độ uy hiếp. Cho nên khi Lão Vương đối mặt Mạc Tàn thời điểm hắn không có chút nào e ngại, cái kia cũng là bởi vì loại này thăm dò nói cho Lão Vương, Mạc Tàn sẽ không đối với mình tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà đối mặt Yêu Vô Mộng thời điểm đồng dạng, cái kia dò thám biết kết quả biểu hiện tuy nhiên gặp nguy hiểm nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ cái này gọi Hàn Lăng nữ tử cho Lão Vương cảm giác thì là một loại uy hiếp chí mạng. Lão Vương tâm lý hết sức rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối so với nhìn qua muốn kinh khủng hơn nhiều, chính mình chỉ cần một cái chủ quan, vậy hôm nay thì là tử kỳ của mình. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, Lão Vương trực tiếp hai chân hơi hơi uốn lượn liền chuẩn bị lấn người tiến lên. Nhiều năm thời khắc sinh tử chiến đấu đến phong phú kinh nghiệm nói cho Lão Vương, nữ tử này là sử dụng cái kia ngân châm xem như phi tiêu viễn trình bắn giết cao thủ. Một khi kéo dài khoảng cách vậy mình chỉ có đón đỡ tránh né phần. Như thế chẳng những vô pháp đánh bại đối thủ thậm chí chính mình rất có thể biết chết ở chỗ này. Đối phó địch nhân như vậy biện pháp duy nhất cũng là tới cận chiến, bằng vào chính mình trường đao cùng lực lượng bức bách nữ tử kia cùng mình đánh giáp lá cả. Chỉ có dạng này mới có hy vọng thắng lợi. Chẳng qua ngay tại Lão Vương vừa mới chuẩn bị vọt lên thời điểm, nữ tử kia bỗng nhiên hai chân nhất động vậy mà hướng phía Lão Vương chạy tới. Trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nữ tử này làm sao bất an thói quen ra bài bởi vì Lão Vương bất luận là tư thế vẫn là động tác đều là chuẩn bị tiến lên, cho nên khi Hàn Lăng bỗng nhiên xông lại, Lão Vương theo bản năng liền định cải biến tư thế. Thế nhưng là cũng là cái này trong nháy mắt, Hàn Lăng lấy một cái tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt Lão Vương. Lúc này Lão Vương vẻn vẹn hai tay cầm đao, chuyển đổi tư thế mới làm đến một nửa. Nguyên cớ chỉ có thể nâng lên trường đao, miễn cưỡng dùng thân đao ngăn trở mặt của chính mình. Thế nhưng là vừa giơ lên trường đao, Lão Vương phát hiện nữ tử trước mắt đã không thấy. May mắn Lão Vương chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cơ hồ là không có đi qua suy nghĩ, hai tay trường đao trực tiếp hướng về sau hất lên, đồng thời chân trái làm trục thân thể đã chuyển tới đằng sau. Quả nhiên, Lão Vương một đao kia hoành vung vừa vặn bước lui dự định tập kích Lão Vương phía sau lưng Hàn Lăng. Chẳng qua Hàn Lăng đang lùi lại né tránh trường đao đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, bốn cái lóe hàn quang ngân châm đã vô thanh vô tức bắn về phía Lão Vương hai mắt cùng ở ngực. Cái này ngân châm tốc độ cực nhanh, Lão Vương tốc độ so sánh cùng nhau cũng có chút chậm chạp, nguyên cớ chỉ tới kịp cúi đầu xuống tránh thoát bắn về phía hai mắt hai chi ngân châm, mà bắn về phía ở ngực hai chi, làm thế nào cũng trốn không thoát. Nhưng Lão Vương cũng không có ngồi chờ chết, tuy nhiên trường đao bởi vì vừa mới hoành vung thời điểm thân đao bên ngoài giờ phút này vô pháp trở về thủ, chẳng qua Lão Vương đối với đao vận dụng đã sớm đăng phong tạo cực, quả thực so đối với mình giải còn nhiều hơn. Nguyên cớ thân đao bên ngoài nhưng là chuôi đao lại tại bên trong, nguyên cớ Lão Vương cánh tay co rụt lại, hai tay hợp nắm còn nhiều hơn ra rất nhiều trường đao chuôi đã nằm ngang ở ngực, vừa vặn ngăn trở cái kia hai chi ngân châm. Thế nhưng là Lão Vương còn đến không kịp chậm khẩu khí, cái kia Hàn Lăng trong tay hất lên, lại là lục chi ngân châm nắm bắn mà đến. Tiếp đó, Lão Vương triệt triệt để hối hận, không chỉ là hối hận chính mình gánh nữ tử làm đối thủ, càng hối hận nữ tử này đã vậy còn quá khủng bố, trong tay ngân châm vậy mà vô cùng vô tận, mà lại Lão Vương loại này đao khách am hiểu là đánh nhau tay đôi. Thế nhưng là nữ tử này trừ tại lúc đầu cái kia một chút bên ngoài, toàn bộ đều là vừa đánh vừa lui, căn bản không cho Lão Vương có bất kỳ tới gần cơ hội. Nguyên cớ Lão Vương cả người hoàn toàn ở vào bị đánh cấp độ, cái kia liên miên bất tuyệt nhưng lại lực đạo vô cùng lớn ngân châm mưa to giống như chút xuống mà đến, rất nhanh, Lão Vương liền đã bị thương, mà lại quần áo trên người càng là vết nứt liên tục, cơ hồ cùng khất cái không khác. Thế nhưng là, Lão Vương lại không có biện pháp nào, nữ tử này chiêu thức, hoàn toàn đem Lão Vương khắc chế gắt gao. Bên này Lão Vương khổ không thể tả, mà một bên khác Đỗ Thiên Dương lại càng đánh càng thuận tay. Cái này Mạc Tàn tuy nhiên cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại Vạn Yêu Quốc năm vị yêu thần giữa, thực lực nên tính là kém nhất, chẳng qua hắn lại là tất cả mọi người lớn nhất không dám chọc một người. Bởi vì Mạc Tàn dưới trạng thái bình thường thực lực xác thực thoáng lệch yếu, nhưng là một khi hắn mặc vào cái kia thân mặc giáp, vậy đơn giản thì hoàn toàn biến một người, từ thư sinh yếu đuối trong nháy mắt biến thành khát máu cuồng bạo chiến sĩ. Mà giờ khắc này, tại Đỗ Thiên Dương liên tục đánh mấy lần Mạc Tàn trên thân đã thụ thương, tại lại một lần bị Đỗ Thiên Dương nhất thương đánh bay về sau, Mạc Tàn hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc quang, sau đó một bộ tựa hồ là tranh thủy mặc thành khải giáp đã mặc lên người. Nhất thời, một cỗ còn như là ma thần khí thế bốn tản mát. Mà Đỗ Thiên Dương nhìn thấy Mạc Tàn biến hóa, chẳng những không sợ, ngược lại cười hắc hắc lên. Sau đó Đỗ Thiên Dương trường thương một hồi, cường thân vậy mà bắt đầu tản mát ra cuồn cuộn ma khí. Cái này ma khí tựa hồ có sinh mệnh, toàn bộ bám vào tại Đỗ Thiên Dương trên thân. Làm ma khí tán đi về sau, Đỗ Thiên Dương trong tay độc giác ma long thương đã biến thành một cây lượng ngân long giác thương. Mà lại Đỗ Thiên Dương trên thân cũng xuất hiện một bộ ngân nguyệt gọi tinh giáp. Bạc trường thương màu trắng tăng thêm màu bạc trắng chiến giáp, Đỗ Thiên Dương trong nháy mắt biến thành một vị kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Sau đó, hai người lần nữa khai chiến. Nếu như nói Đỗ Thiên Dương cùng Mạc Tàn chiến đấu giống như là cổ đại hai vị tướng quân giao thủ, cái kia sở chiến cùng thương thắng chiến đấu thì tuyệt đối là hai cái bạo lực cuồng chỉ thấy đối oanh. Thương thắng nhìn thân thể gầy yếu bên trong lại ẩn chứa kinh khủng cự lực, nếu không phải hắn dáng người thực sự quá gầy yếu, chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng quả thực cũng là hỗn độn nhất tộc. Mà lại trong tay hắn toái quang lưu thương truy cũng không tầm thường, hai thanh chùy thân tựa như là hai khỏa đang ở bạo liệt tinh thần, mỗi một lần huy động đều sẽ vạch ra hai đạo tinh quang, quả nhiên là xinh đẹp dị thường. Tại mỗi một lần đối oanh bên trong, đều sẽ trở tản ra vô số ngôi sao mảnh. Chẳng qua đó cũng không phải toái quang lưu thương truy bị hư hao, mà chính là cái kia khuấy động linh hồn lực lượng bị hai người sức mạnh cường hãn cho cưỡng ép đả kích thành phấn hình dáng năng lượng kết tinh. Bạo lực cùng mỹ lệ, đây chính là sở chiến cùng thương thắng chiến đấu. Nhưng là như thế này đẹp mắt chiến đấu, đồng dạng còn có chiến vân nghĩa cùng cái kia kiếm đạo cao thủ tuyệt sát. Hai người đều là 10 phần chú trọng chiêu thức võ học tông sư, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn mỹ không có thể bắt bẻ nhưng là lại không sẽ có vẻ cứng nhắc ngốc trệ. Lúc nào dùng chiêu thức gì, nên dùng cái gì tư thế để hoàn thành một chiêu này, đây hết thảy phóng phật đều đi qua cực kỳ tinh vi tính toán một dạng. Hai người chiến đấu, quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong. Võ học ảo nghĩa tại cái này trên người của hai người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng qua nếu như có cao thủ quan sát lời nói, vẫn là có thể tại chiêu thức biến hóa cùng khí tức lưu chuyển ở giữa nhìn ra được, cầm trong tay phá đạo trụy tiên côn chiến vân nghĩa vẫn là hơi chiếm thượng phong. Nhưng là ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng, hai người muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn tương đối dài một đoạn thời gian. Bên này bốn đội nhân mã đánh khí thế ngất trời, thế nhưng là Phần Yên cùng Tà Quân bên này thì tương đối yên tĩnh rất nhiều. Không, phải nói là yên tĩnh. Phần Yên nhắm chặt hai mắt, thân thể duy trì một cái hết sức cẩn thận tư thế, đồng thời chung quanh thân thể một cái giống như là núi thiếu ngọn nến đồng dạng lớn chừng bàn tay lệnh bài đang không ngừng vòng quanh hắn xoay tròn. Mà giờ khắc này Tà Quân đã triệt để mất đi tung tích. Bất luận Phần Yên dùng biện pháp gì đều không thể cảm giác hoặc là dò xét đến Tà Quân tồn tại, tựa hồ căn bản cũng không có người này. Chẳng qua Phần Yên có thể cái kia tánh mạng đảm bảo, Tà Quân khẳng định thì tiềm phục tại chung quanh một nơi nào đó, chỉ bất quá hắn tiềm hành quá lợi hại, chính mình không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là Phần Yên biết, chỉ có chính mình thoáng dò dỉ ra một điểm sơ hở, cái kia nghênh đón cảm thấy là Tà Quân nhất kích chí mệnh, mà lại rất có thể là chính mình vô pháp tránh thoát nhất kích. Dù sao cái này Tà Quân được xưng là lục đại thần quốc đệ nhất thích khách, chính mình tuy nhiên tự phụ, nhưng là cũng không có 100% lòng tin có thể ngăn trở cái kia Tà Quân tất sát nhất kích. Đối với Tà Quân, Phần Yên quá rõ ràng, có bao nhiêu cao thủ cũng là bởi vì đối với mình quá mức tin tưởng nguyên cớ bị Tà Quân nhất kích đánh giết, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại càng quan trọng hơn, Phần Yên đối với bốn người kia có so với chính mình còn có muốn tự tin mãnh liệt. Đã Tà Quân không xuất thủ, vậy cứ như thế hao tổn đi. Chờ mình bốn người diệt đối phương bốn cái, đến lúc đó năm người vây kín ở Tà Quân, mặc hắn mạnh hơn cũng phải nằm tại chỗ này. Đúng lúc này, bởi vì Phần Yên nghĩ đến chính mình phương này thắng lợi mà gần nhất vô ý lộ ra vẻ mỉm cười thời điểm, vẫn giấu kín lấy Tà Quân, xuất thủ. Đồng thời Phần Yên trong lòng hơi động, không khỏi có chút ảo não, chính mình vẫn là chủ quan. Chẳng qua lại cũng không bối rối, tại cảm giác được cái kia cỗ kinh thiên sát ý đồng thời, Phần Yên chỉ tới kịp nhất câu ngón tay, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều mà phản ứng. Bất quá chỉ là cái này động một cái ngón tay, cứu Phần Yên nhất mệnh. Bởi vì Tà Quân trong tay ngược lại cầm tất hắc chủy thủ, tại sắp đâm đến Phần Yên cái cổ thời điểm, bị cái kia lớn chừng bàn tay lệnh bài ngăn trở. Phần trúc lệnh, đốt, chương 168, kịch chiến, hỗn độn cự nhân biến. Phần Yên lời vừa ra khỏi miệng, cái kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như là một cây thiêu đốt ngọn nến lệnh bài bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này nhìn cực kỳ phổ thông mà lại cũng không mãnh liệt, nhưng là Tà Quân lại là 10 phần kiêng kỵ, nhìn thấy hỏa diễm bốc lên mà thôi, Tà Quân không chậm trễ chút nào bay thẳng thân trở ra đồng thời lần nữa biến mất thân hình. Lúc này Phần Yên nhưng cũng không dám thu phần trúc lệnh trên ngọn lửa màu xanh, thận trọng lần nữa bày ra một cái phòng ngự tư thế, Phần Yên tâm lý có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới Tà Quân một kích này nắm bắt thời cơ quá tốt, nếu không phải mình đạt được thượng cổ thần khí phần trúc lệnh, chỉ sợ mình bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Chẳng qua coi như thế, Phần Yên cũng không dám lại có chút phớt lờ, ngay sau đó trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không đi nghĩ. Cứ như vậy, bốn phía lần nữa yên tĩnh, không có một chút xíu âm thanh, ngay cả cái kia phần trúc lệnh trên ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên đều không có một chút tiếng vang. Mà Tà Quân giờ phút này cũng là có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới cái này Phần Yên phản ứng nhanh như vậy, mà lại cái kia không đáng chú ý tiểu lệnh bài, lại là thượng cổ thần vật phần trúc lệnh. Cái này khiến Tà Quân cảm giác 10 phần khó giải quyết. Vừa mới cũng chính là mình ngay đầu tiên thì nhận ra ngọn lửa kia, không phải vậy một khi bị ngọn lửa kia dính vào người, mình coi như không chết cũng bại. Phần trúc lệnh, chính là Vạn Yêu Quốc thượng cổ thời kỳ thì nổi danh thần vật, tuy nhiên bề ngoài xấu xí chỉ là cái lớn chừng bàn tay tiểu lệnh bài, nhưng là một khi thành công dung hợp tế luyện về sau, sử dụng lên là đến uy lực cực lớn. Không nhưng có thể coi như một kiện phòng ngự lực cực mạnh phòng ngự thần khí càng có thể coi như một món binh khí. Đặc biệt là trên lệnh bài kia giấy lên ngọn lửa màu xanh, lai lịch rất lớn. Ngọn lửa màu xanh kia, gọi là lưu ly thanh trúc hỏa, chuyên môn đốt nhân hồn phách. Một khi bị nhiễm, đầu tiên là một thân linh lực bị thiêu đốt không còn, sau đó chính là thần thức sau cùng liền linh hồn đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Bây giờ đang ở cái này linh hồn thế giới, ngọn lửa này có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, một khi đụng phải, hậu quả kia không dám tưởng tượng a. Bất quá, vừa mới một kích này cũng đại khái đó có thể thấy được cái này Phần Yên thực lực. Tuy nhiên phần trúc lệnh bá đạo dị thường, nhưng có phải thế không thể thủ thắng. Nghĩ đến chỗ này, Tà Quân thận trọng bắt đầu từ từ lui lại. Làm thối lui đến một cái cách Phần Yên đã có chút xa khoảng cách xa về sau, Tà Quân dừng lại. Sau đó đem cái kia tất hắc chủy thủ cắn ở trong miệng đồng thời hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bắt đầu kết động pháp quyết, xem bộ dáng là đang chuẩn bị một cái tuyệt sát. Đồng thời, một chỗ khác trong chiến trường đao khách lão vương cùng cái kia Hàn Lăng chiến đấu cũng tiến vào một cái khác giai đoạn. Trước đó bởi vì hai người nghề nghiệp quan hệ, đao khách lão vương một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái, toàn thân trên dưới thương thế đang không ngừng tăng thêm. Khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy còn lại mấy người có chiếm thượng phong kém nhất cũng bất quá là ngang tài ngang sức, chỉ có chính mình một mực đang bị đánh mà lại rất có thể biết cái thứ nhất bị thua. Lúc này, Lão Vương cảm thấy hung ác, cây trường đao trực tiếp cắm trước người, cũng mặc kệ biết sẽ không thụ thương, trực tiếp móc ra trong ngực bình ngọc, đem bên trong chất lỏng màu bích lục một hơi uống sạch sành sanh, sau đó đem bình ngọc hung hăng ngã trên mặt đất, tựa hồ là thoáng phát tiết một chút nội tâm thịt đau. Ngay tại Lão Vương uống xong cái kia bình ngọc chất lỏng màu bích lục thời điểm, Hàn Lăng nắm lấy cơ hội trong tay ngân châm không ngừng bắn trụm, chỉ là mấy cái như vậy hô hấp thế giới Lão Vương hai chân cùng trên hai tay đã cắm mười mấy cây ngân châm. Cũng may mắn cái này Hàn Lăng tự phụ thân phận không có ở ngân châm trên ngâm độc, không phải vậy coi như Lão Vương có lợi hại hơn nữa hậu chiêu hiện tại cũng đã độc phát thân vong. Chẳng qua lúc này Lão Vương trạng thái hết sức kỳ quái, cũng mặc kệ trên thân những ngân châm đó, đang quát hạ cái kia dịch thể về sau giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia thế như lôi đình tiếng giống thậm chí đem mây trên trời đều chấn động. Tiếng giống còn không có ngừng, chỉ gặp Lão Vương quần áo trên người từng khúc rạn nứt, sau đó toàn thân bắp thịt tăng vọt, lần này không chỉ là hai tay, mà chính là toàn thân bắp thịt đều tại tăng vọt. Trong tiếng gầm giống tức giận, Lão Vương nguyên bản thì tiếp cận người cao 2 mét đang nhanh chóng biến lớn, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 8 mét, một mực dài đến 10 mét mới dừng lại. Không chỉ là chỉ có thân cao dài, Lão Vương giờ phút này toàn thân bắp thịt càng là từng khối hở ra, vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Mà lại không chỉ có như thế, tại Lão Vương đạt tới 10 mét độ cao về sau, trên người hắn vậy mà loáng thoáng xuất hiện nhất kiếm phong cách cổ xưa khải giáp, hơn nữa còn là loại kia toàn thân khải giáp, chẳng những che lại thân thể khổng lồ mà lại nên tăng thêm quang hoa lưu truyền, tựa hồ có cường đại phòng ngự năng lực. Thấy Lão Vương vậy mà biến thành cao 10 mét cự nhân, Hàn Lăng biết đây nhất định là Lão Vương áp đáy hòm sát chiêu, sau đó làm nũng quát một tiếng cũng không hề tư tàng. Nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, sau đó hai tay kết liên hoa ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Biến hóa, Lão Vương cũng đình chỉ nộ hống, sau đó tay một chiêu, cái kia thanh tuyết bạch trường đao đồng thời hiện lên một đạo bạch quang về sau cũng thay đổi thành một thanh trường dài hơn 10 mét cự nhận. Dẫn theo cái này cây đại đao, Lão Vương vẻn vẹn thanh đao thân để dưới đất. Mặt đất thì trong nháy mắt vỡ ra một đầu sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Vốn là muốn nâng đao chạy tới kết quả mới nhớ tới trường đao phân lượng đã gia tăng nghìn lần. Trực tiếp nâng lên cự đao, Lão Vương bước dài mở, hướng về Hàn Lăng đột tiến. Tuy nhiên giờ phút này Hàn Lăng nhắm hai mắt, nhưng là thần thức lại có thể rất rõ ràng bắt được Lão Vương thân hình. Nhìn thấy giống như viễn cổ chiến thần đồng dạng chạy tới Lão Vương, Hàn Lăng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Chẳng qua khẩn trương thì khẩn trương, trong tay chuẩn bị chiêu số thế nhưng là một điểm không chậm. Ngay tại Lão Vương vừa mới bước ra bước thứ hai thời điểm, Hàn Lăng khẽ kêu âm thanh bên trong, trống rỗng xuất hiện liên tiếp 7 chi dài tới hơn 3 mét ngân châm. Lúc này đã không thể xưng là ngân châm, hẳn là tam thất chi căn màu bạc mũi tên. Cái này 7 mũi tên hiện lên bắt đầu thất tinh hình dáng sắp xếp, tại xuất hiện về sau, liền trực tiếp hướng về Lão Vương đánh tới. Cái kia kịch liệt trùng kích lực vậy mà hình thành một cỗ gió xoáy. Gió xoáy này rất nhanh liền hóa thành một đạo long quyển phong bao vây lấy cái này 7 mũi tên, hướng về Lão Vương đánh tới. Nhìn thấy cái này rõ ràng so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần ngân châm, Lão Vương giờ phút này lại là lòng tin 10 phần, song tay nắm thật chặt kháng trên bờ vai cự đao, tại cái kia mũi tên cách mình chỉ có chừng 10 thước thời điểm, hai tay vừa dùng lực, cái kia đại đao trực tiếp chặt xuống, không lưu tình chút nào. Một đao kia, thế như kinh hồng, quả thực tựa như là Thái Sơn sụp đổ đồng dạng thanh thế cực lớn. Trực tiếp liền đem cái kia long quyển phong bao quanh 7 mũi tên cho chặt rơi xuống đất, đồng thời đem mặt đất càng là bổ ra một đạo thâm uyên giống như vết nứt, mà lại cái này vết nứt trực tiếp hướng về Hàn Lăng chậm rãi lan tràn ra. Nhìn thấy cái kia 7 chi thất tinh tiến vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, Hàn Lăng trong lòng rung mạnh, nhưng là dưới chân động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào, mấy cái lên xuống liền đã hoành rời khỏi rất xa, né tránh cái kia vết nứt lan tràn phạm vi. Chẳng qua Hàn Lăng tuy nhiên né tránh, nhưng là nguyên bản kích đánh nhau sở chiến cùng thương thắng nhưng bởi vì đánh quá mức kịch liệt căn bản không có chú ý tới, hai người trước một khắc còn tại đối bính sau một khắc đồng thời rơi vào cái kia trong cái khe. Chẳng qua hai người quả nhiên là hung hãn, coi như rơi vào trong cái khe, hai người nhưng như cũng đánh cái không ngừng, làm ra vết nứt trong nháy mắt, hai người đồng thời hai chân dùng lực đem song kiếm cắm vào vết nứt khe hở trên vách đá. Dạng này hai người người nào cũng không thể di động, nguyên cớ đối oanh càng thêm hung hiểm. Tuy nhiên bởi vì chém ra vết nứt không cẩn thận đem thương thắng cho bị rơi vào, nhưng là Lão Vương lúc này căn bản không có thời gian qua để ý tới, bởi vì tuy nhiên sớm uống non nửa bình nguyên thần thủy, nhưng là cái này hỗn độn cự nhân biến tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, chính mình cũng không có quá nhiều thời gian. Cho nên nhìn thấy Hàn Lăng ngang né tránh về sau, Lão Vương trong tay tuyết bạch trường đao thân đao bỗng nhiên nổi lên bạch quang. Đồng thời lão vương cây trường đao hất lên, cái kia đến trên người bạch quang vậy mà bắn đi ra, mục tiêu chính là Hàn Lăng. Nhìn thấy cái này bạch quang phi tốc lướt qua đến, Hàn Lăng vội vàng dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất né tránh. Tại Hàn Lăng vừa mới né tránh về sau, nguyên lai đứng địa phương đã bị bạch quang oanh ra một cái hố to. Nhưng là, ngay tại Hàn Lăng vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, xa xa lão vương đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên thì xuất hiện tại cái này giữa bạch quang. Lúc này Hàn Lăng vừa mới thối lui chừng 5 mét, tại lão vương xuất hiện về sau lại lui 2 bước, nhưng là khoảng cách lão vương cũng chỉ có 10 bước. Lão vương tại trong bạch quang xuất hiện về sau không chút do dự trực tiếp phóng ra một bước vung đao chém liền, Hàn Lăng lúc này lui không thể lui, đành phải cắn răng một cái, toàn thân bốc lên một cỗ hào quang màu trắng bạc, sau cùng tại cái kia cự đao sắp chặt tới. Thời điểm hóa thành một mặt phải vô số ngân châm tạo thành thuẫn bài. Cái này thuẫn bài rất kỳ lạ, là từ rất nhiều dài hơn 2 mét ngân châm đem nhọn một đoạn hướng ra ngoài sau đó giao nhau cùng một chỗ, nhìn từ xa tựa như một cái nhím khổng lồ. Sau đó lão vương trường đao mang theo lôi đình vạn quân chi thế liền đã chém vào cái này trên tấm chắn, để lão vương kinh ngạc chính là, một đao kia vậy mà thật bị ngăn trở. Tuy nhiên Hàn Lăng ngăn cản cố hết sức, nhưng xác xác thật thật bị ngăn trở. Lúc này lão vương đã cảm giác được từng đợt suy yếu, biết hỗn độn cự nhân biến thời gian, nhanh đến. Chương 169, chiến tử xa trường, cảm giác được hỗn độn cự nhân biến thời gian nhanh đến, nhưng là mình một đao kia lại bị ngăn trở, dưới tình thế cấp bách, lão vương hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo u ám cột sáng, cái này quang trụ trực tiếp rơi xuống đè ép Hàn Lăng thuẫn bài trên trường đao. Nguyên bản thế lực ngang nhau tình huống nhất thời đánh vỡ, cái kia to lớn trường đao đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hào quang, chỉ bất quá cái này quang cũng là u ám. Hai mắt cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là tuyết bạch trường đao lại giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ, bỗng nhiên lực đạo lần nữa gia tăng hơn 10 lần. Nguyên bản thì ngăn cản cố hết sức Hàn Lăng triệt để không kiên trì nổi, cái kia ngân châm tạo thành thuẫn bài bị lão vương trường đao một phân thành hai, sau đó mang theo ức vạn đạo quang mang, trực tiếp chạm tại Hàn Lăng trên thân. Một đao kia đi xuống, lão vương nhất thời tựa như là quả bóng xì hơi, từ cao hơn 10 mét cự nhân lập tức thì khôi phục nguyên trang, mà lại linh hồn tiêu hao 10 phần kịch liệt. Thậm chí hiện tại lão vương thân thể đều đã 10 phần mơ hồ. Nếu như là vẻn vẹn sử dụng hỗn độn cự nhân biến, lão vương sau đó tuy nhiên cũng sẽ suy yếu nhưng sẽ không như thế nghiêm trọng. Đây hết thảy đều là bởi vì sau cùng từ trong hai mắt bắn ra cái kia hai đạo u ám cột sáng. Cái kia quang trụ có thể không tầm thường, chính là từ khi lão vương đạt được nửa cuốn hỗn độn năm quyết về sau một mực tu luyện được tới hồng mông hỗn độn khí. Cái này cung mộng hỗn độn khí 10 phần chân quý, chỉ cần đem hồng mông hỗn độn khí ngưng luyện thành hồng mông hỗn độn châu. Cái kia lão vương thực lực lại đối với có thể đạt tới thủ hộ giả tầng thứ. Thế nhưng là cái này hồng mông hỗn độn khí 10 phần khó mà thu thập, cái này ngàn vạn năm đến lão vương cũng chỉ thu thập như vậy một đoàn nhỏ, kết quả vừa mới tất cả đều hóa thành hai đạo ánh sáng trụ quán chú tiến trường đao bên trong. Mất đi cái này đoàn hỗn độn giận, lão vương chẳng những cả người suy yếu tới cực điểm, mà lại về sau đều không thể lại thi triển hỗn độn cự nhân biến. Nhưng là đây hết thảy so với giờ phút này đã hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì Hàn Lăng, nhưng lại tốt hơn vô số chứ sao. Chỉ cần còn sống vậy là tốt rồi, chỉ có còn sống mới có vô số khả năng cùng hy vọng. Chết thì không có cái gì, chẳng qua tuy nhiên diệt đối thủ, thế nhưng là giờ phút này lão vương cũng là vẻn vẹn chỉ còn một hơi, bất luận là linh hồn lực lượng vẫn là sức mạnh thần thức đều tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thế nhưng là nguyên thần thủy cũng đã không có. Giờ phút này lão vương ôm trường đao nằm trên mặt đất, một không thể động đậy được. Hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng có thể hay không bị những người khác chiến đấu dư âm bao phủ đến. Không phải vậy không có bị đối thủ giết chết mà chính là bị người ta dư âm cuốn tới, vậy coi như chết không nhắm mắt. Ngay tại Hàn Lăng thân tử trong nháy mắt, vạn yêu quốc năm vị yêu thần còn lại 4 người đồng thời sững sờ, bởi vì bọn hắn năm cái cùng một chỗ đã không biết có thời gian bao nhiêu, mỗi người trực tiếp đều sẽ có một sợi tâm thần liên hệ. Chỉ cần không phải cách quá xa, chỉ có trong đó có nhân phát sinh nguy hiểm hoặc là xảy ra ngoài ý muốn mấy người còn lại đều sẽ ngay đầu tiên phát giác được. Mà bây giờ tuy nhiên từng người tự chiến nhưng là tất cả mọi người tại cùng đối thủ sinh tử giao nhau cùng thỉnh thoảng dò xét tình huống chung quanh, dù sao bây giờ không phải là hai người một đối một đơn đấu, nguyên cớ một khi có ai có thể trước hết nhất giải quyết hết đối thủ cái kia liền có thể cho phía kia mang đến ưu thế thật lớn. Cho nên khi mấy người còn lại cảm giác trong lòng đối với Hàn Lăng cái kia một tia liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt thời điểm, bốn người không khỏi sững sờ. Bởi vì bọn hắn bốn cái thật không nghĩ tới trong bọn họ mới nhất thất thủ, lại là Hàn Lăng. Bởi vì cho tới nay Hàn Lăng mặc dù là nữ tử thế nhưng là thực lực lại cũng không yếu, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối thủ giải quyết. Năm đại yêu thần trực tiếp cảm tình cũng sớm đã là thân như huynh muội, năm người tuy nhiên thời điểm đối địch ngoan độc nhưng là đối với năm người ở giữa cảm tình lại là 10 phần thâm hậu. Nguyên cớ tại cảm giác được Hàn Lăng Thân sau khi chết bốn người đồng thời phát ra một tiếng một lòng liệt phế phẫn nộ, bốn người toàn đều không lưu tay nữa, áp đáy hòm tuyệt chiêu nhau nhau xuất thủ. Chẳng qua tại bọn họ trước đó, ngũ chiến tương còn lại bốn người cũng sớm đã nhìn đúng thời cơ xuất thủ. Bởi vì ngũ chiến tương ở giữa cũng có một loại đặc thù tâm linh liên hệ mà lại so năm yêu thần cao cấp hơn. Bọn họ năm người ở giữa có thể không vận dùng thần thức liền có thể giữa lẫn nhau lấy tâm linh đối thoại. Nguyên cớ tại lão vương hai mắt bắn ra cái kia hai đạo u ám quang trụ thời điểm liền cùng lúc ở trong lòng đối với bốn có người nói, nữ tử này hẳn phải chết, thừa dịp còn lại bốn người ngây người, dùng một kích mạnh nhất. Ngũ chiến tương ở giữa vậy cũng là tuyệt đối tín nhiệm, nguyên cớ đang nghe lão vương lời nói về sau còn lại bốn người không chậm trễ chút nào tại đối bính giữa bắt đầu chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất. Mà ở trong đó lại thuộc tà quân chuẩn bị nhất là đầy đủ. Bởi vì những thứ khác nhân chỉ có thể ở cùng đối thủ liều mạng đồng thời chậm lại tần suất công kích đồng thời nhất tâm nhị dụng chuẩn bị tuyệt chiêu, thế nhưng là tà quân làm theo có thể tránh ở một bên yên lặng chuẩn bị, lại thêm hắn nguyên bản liền định trực tiếp trên tuyệt chiêu, nguyên cớ chiêu số của hắn đã nhanh muốn chuẩn bị. Ngay tại bởi vì Hàn Lăng Thân tử mà hơi ngây người một lúc trong nháy mắt, ngũ chiến tương còn lại bốn người đã đồng thời xuất thủ. Đầu tiên là thay phiên song trùy thương thắng. Trước đó hắn bởi vì đánh quá qua ải chúng nguyên cớ không cẩn thận cùng sở chiến đồng thời rơi vào cái kia trong cái khe, bất quá về sau hai người đánh lấy cũng đều trở về mặt đất lên. Cùng sở chiến tranh đấu đã lâu, đối với thực lực của hắn chiêu số cùng với khác một ít gì đó đã có nắm giữ, nguyên cớ lúc trước cố ý yếu thế một trận về sau thừa dịp sở chiến ngây người một lúc, trong tay hai thanh toái quang lưu thương truy ném đi sau đó bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh tinh không. Mà lại theo cái này hai cái đại chùy múa, toàn bộ tinh không tinh thần đều để ý một cái kỳ lạ quỹ tích đang di động. Sau cùng đầy trời tinh thần toàn bộ hóa thành hai đầu ngân hà, mà lại cái này hai đầu ngân hà lại lấy hai cái búa lớn cầm đầu hình thành hai đầu sáng chói cự long. Hai đầu cự long ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng chấn thiên to rõ long ngâm, sau đó mang theo người ức vạn tinh thần từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là phía dưới vừa mới kịp phản ứng sở chiến. Kỳ thực sở chiến tuy nhiên bởi vì Hàn Lăng Thân tử có trong nháy mắt ngây người nhưng là rất nhanh liền khôi phục, nhưng là lúc này hai lỗ tai giữa chợt nghe cái kia hai tiếng to rõ tiếng long ngâm, cái này hai tiếng long ngâm truyền đến sở chiến trong tai bỗng nhiên thì biến thành một loại có thể chấn động tâm thần linh âm, nguyên cớ sở chiến bị cái kia long ngâm chấn động, động tác lại chậm ba phần. Ngay trong sát na này, cái kia hai đầu ngôi sao trầm ngưng tụ thần long đã đụng đầu vào sở chiến chỗ đứng yên địa phương, mà tại thời khắc sống còn, sở chiến chỉ tới kịp lấy xuống cái kia hai cặp bao tay. Sau đó liền bị cái kia hai đầu thần long triệt để nuốt hết. Ngay tại thương thắng vừa mới quăng lên xong trùy thời điểm, một thân ngân giáp Đỗ Thiên Dương cũng là đột nhiên phát động tấn công mạnh, trong tay ngân sắc trường thương hất lên, liền đem ngây người bên trong mặc tản cho quất bay. Sau đó Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên bắt đầu đọc không biết tên khẩu quyết, cái kia chợt cao chợt thấp âm luật 10 phần quỷ dị, nhưng là đọc tốc độ lại rất nhanh, chỉ có hai cái hô hấp, Đỗ Thiên Dương thanh âm đã dừng lại. Sau đó tay bên trong ngân thương lắc một cái, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sau đó đầy trời mây đen bắt đầu chuyển biến làm ma vân, cái kia ma khí bừng bừng ma vân bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Theo ma vân ngưng tụ, một loại thuộc ở thiên địa uy áp bắt đầu chậm rãi tản ra, mà lại tất cả uy áp tại hạ về sau vậy mà toàn bộ đặt ở Mạc Tàn trên thân. Cảm nhận được cỗ này tính nhắm vào cực mạnh thiên địa uy áp, Mạc Tàn cũng là gầm lên giận dữ, sau đó trên người thủy mặc trên khải giáp bắt đầu có vô số mặc ngân chuyển động, những mặc ngân đó mỗi chuyển động một vòng, Mạc Tàn khí thế đều sẽ tăng lên một phần, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, Mạc Tàn rất nhanh liền có thể chống cự này thiên địa uy áp. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương là sẽ không cho hắn cơ hội này, bởi vì lúc này trên bầu trời ma vân đã ngưng tụ thành một đầu dữ tợn, toàn thân hắc lân bao trùm dài trăm thước độc giác ma long, cái kia ma long độc cước chừng dài 10 mét, giống như là một cây dị thường sắc bén cứng rắn trường thương. Sau đó Đỗ Thiên Dương trong tay trường thương hướng phía dưới vung lên, cái kia từ ma vân ngưng tụ thành ma long bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đến. Nơi xa nhìn, cái này ma long quả thực cũng là một cây trăm mét bao dài trường thương màu đen từ phía chân trời thẳng tắp hướng về Mạc Tàn đâm xuống tới. Lúc này Mạc Tàn bỗng nhiên cảm giác thân trên áp lực nhẹ đi, chẳng qua còn không đợi hắn chậm khẩu khí, cái kia ma long sắc bén độc giác đã đến Mạc Tàn đỉnh đầu. Nhìn lấy cái này một kích chí mạng, Mạc Tàn trong tiếng hít thở sau đó thân thể một nghiêng vậy mà hai tay nắm ở cái kia đâm xuống sắc bén độc giác. Sau đó Mạc Tàn trên người thủy mặc chiến giáp trên sở hữu mặc ngân bỗng nhiên giống sống tới đồng dạng vậy mà tất cả đều bám vào tại Mạc Tàn trên hai tay, đạt được cái này mặc ngân gia trì, Mạc Tàn phụng lên lực lượng toàn thân, lại đem cái kia ma long cho dao động động. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ gặp nguyên bản đứng tại cách đó không xa Đỗ Thiên Dương trên thân lóe lên ánh bạc, người đã trong nháy mắt biến mất, tại vạch ra một đạo ngân quang về sau, người đã xuất hiện sau lưng Mạc Tàn, đồng thời trong tay ngân thương đã xuyên qua Mạc Tàn đầu lâu. Lúc này, một bên khác Chiến Vân Nghĩa phá đạo trụy tiên côn cũng hung hăng luân tại tuyệt sát cái ót phía trên, tuyệt sát trong nháy mắt biến ngất đi. Nguyên lai khi lấy được Lão Vương tâm linh thông báo thời điểm, Chiến Vân Nghĩa liền bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu của chính mình, ngay tại tuyệt sát ngây người thời điểm, Chiến Vân Nghĩa bỗng nhiên mấy cái lên xuống thẻ đến cùng tuyệt sát khoảng cách. Nhìn thấy đối thủ bỗng nhiên rời xa, tuyệt sát tại lấy lại tinh thần thời điểm cũng cảm giác được không ổn, chẳng qua hắn vừa mới tay kia Lý Trưởng Kiếm vũ ra một đạo kiếm mạc thời điểm, từ thân thể của hắn hai bên bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện hai cây hơn một mét thô dài hơn 5 thước to lớn kim trụ, cái này hai cây kim sắc cây cột xuất hiện về sau trực tiếp thì hướng về tuyệt sát đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, tuyệt sát chỉ tới kịp dùng hai thanh kiếm một tả một hữu ngăn trở cái kia hai cây cột. Thế nhưng là cái kia hai cây kim sắc cây cột đang bị tuyệt sát ngăn trở về sau, bỗng nhiên từ trên cây cột lưu chuyển mở vô số phù văn màu vàng, những phù văn này tựa như là du động dài như rắn, tất cả đều bám vào tuyệt sát trên thân kiếm đồng thời hướng về tuyệt sát du động mà đi. Tuyệt sát thấy tình thế không ổn, toàn thân đột nhiên bộc phát ra sắc bén kiếm thế cùng kiếm ý, nhận kiếm ý ngăn cản, cái kia phù văn màu vàng chỉ có thể chiếm cứ tại thân kiếm lại không cách nào lại tiến mảy may.